theo con cặc dần dần trướng đại, bên tai nàng nghe được đại thúc lộ ra kỳ diệu sung sướng thanh âm. Vị này là Tam Nguyên Xã Hội tiểu thư, chân chính học sinh trung học đệ nhị cấp, nghe nói còn là xử nữ, thực khỏe mạnh cũng thực đáng yêu tiểu nữ sinh, hy vọng mọi người có thể thích, ít nhất, ta còn là thật thích đấy. Ngũ, Xã Hội cầm rất nhanh liền toan đau, dù sao phía trước cái gọi là luyện tập đều là chơi đùa tính chất, kèm cùng chuối này có thể răng rắc cắn một cái đi xuống này nọ cũng cùng nam nhân chân chính tính khí không thể thực tế có vẻ. Ít nhất mạng của nàng hiện đang nắm giữ tại vị đại thúc này trong tay, đối phương nói không cho chạm vào đến răng nanh, nàng nhất định phải đem hàm dưới mở ra đến sắp chật khớp trình độ, phi thường cố gắng dùng miệng môi bao vây dương vật đồng thời, còn muốn nhỏ tâm điếm ở nha nhọn bộ phận. Hơn nữa, hắn quá thô to rồi. Xã Hội cũng không phải đối nam nhân không biết gì cả dáng vẻ quê mùa nữ sinh, nói sau liền nhà nàng kia hỏng bét hoàn cảnh, chỉ là cương con cặc nàng liền gần gũi gặp qua hai cây. Hoàn đều là của nàng trực hệ. Khả kia hai cây buộc lại, khả năng không sai biệt lắm cũng liền cùng đại thúc này một cây phẩm chất tương đương. Nàng đã cố gắng mở ra đến khóe miệng đều cảm thấy đau đớn bộ, mới có thể miễn cưỡng làm trứng gà luộc vậy quy đầu thuận lợi thông qua miệng, chạc vào đến trong miệng nàng. Đầu lưỡi đương nhiên bị áp bách tại hạ phương, yết hầu miệng toàn bộ nhét đầy lấy mùi của đàn ông. Đại thúc đùa bỡn có chút thô bạo. Xã Hội mỗi một lần nuốt vào đều cảm giác cũng bị viên kia to lớn quy đầu nghẹn tiến yết hầu, xanh bạo chính mình kia tế tế cổ. Ô, sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, nên cùng đồng bọn đi Đông Kinh đem xử nữ tìm người có tiền đại thúc bán đi đấy. Bị như vậy quái vật to lớn thô bạo cưỡng gian phá thân, kia đau đớn hơi chút tưởng tượng một chút đã cảm thấy siêu cấp đáng sợ, chớ nói chi là còn có tứ đài camera tại quay chụp, đây quả thực là có thể nghĩ tới tệ nhất mất đi đồng trinh phương pháp. Nàng chỉ có cố gắng hút, dùng lưỡi phúc liều mạng ma sát tại trong cổ họng sự trực nam căn, cầu nguyện có thể đem tinh dịch trực tiếp lấy ra ăn được trong bụng. Nam nhân bắn qua một lần sau, khôi phục lại tổng yếu một đoạn thời gian, cho dù cuối cùng không thể tránh thoát, có thể hoãn trong chốc lát cũng là tốt. Đại thúc khoái trá rên rỉ, khoanh tay nhấc lên Xã Hội tóc, theo bên cạnh lấy tay chỉ camera quay chụp lấy gần cảnh đại cận cảnh, miệng thỏa mãn nói Xã Hội thật sự là mèo giống nhau khéo léo con gái tốt sinh a. Đầu lưỡi bán như vậy lực, đại thúc ta đều bị cảm động. Tiểu Xã Hội, ngươi là hy vọng ta cứ như vậy tại trong miệng ngươi bắn càng sao? Ân, a a, ư a a. Xã Hội lập tức ngậm lấy con cặc gật đầu, đầu lưỡi chủ động tại nam căn rời khỏi đến tối cạnh ngoài thời điểm chuyển động kích thích trên đỉnh mã miệng, nơi đó đã có mang theo thản nhiên chát vị chất lỏng nhô ra, để cho nàng một trận buồn nôn. Được rồi, kia, Tiểu Xã Hội, ngươi phải cẩn thận tiếp được. Trăm vạn không nên bị nồng đến a. Đại thúc phát ra hùng hậu tiếng cười, thân thủ nắm lấy Xã Hội tóc, đem cái giá điều chỉnh một chút độ cao, dùng sức hướng về trong miệng nàng làm tình giống nhau ba ba ba ba va chạm lên. Cô ô, a a, ô a, ho khan một cái, khụ ách, nước miếng nồng vào cổ họng lung, nhưng ho khan lập tức đã bị to lớn tính khí áp cãi lại lý, camera lạnh như băng màn ảnh xuống, Xã Hội lỗ mũi cùng khóe môi chật vật phun ra niêm chủ nước miếng. Nước mắt không cách nào khống chế chảy xuống, khóc khấp thừa nhận thô bạo miệng gian. Ân, ân ô, ô a. Không nghĩ tới, đại thúc sự chịu đựng thế nhưng so với hắn nhỏ còn muốn cho Xã Hội tuyệt vọng, nàng đã cố gắng buộc chặt miệng, khả tăng lên nam căn ước chừng rất nhanh ra vào hơn 10 phút, vẫn không có xuất tinh. Dần dần cảm giác có chút thiếu dưỡng, Xã Hội buồn khổ rên rỉ, dùng ánh mắt cầu xin, khả đại thúc căn bản không có dừng lại ý tứ. Chính là tạm thời buông camera mở ra cái bệ thượng điện thoại di động của nàng giảm tần số nhìn. Con cặc tiếp tục thô bạo trà đạp nàng chật vật khoang miệng, bên tai hoàn vang lên nàng tự tay nhiếp lục tần số nhìn thanh âm kế tiếp. Nàng đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, kia chỉ mặc phàm bố hài chân của, đang dùng lực nghiền ép con mèo nhỏ cái bụng. Nàng buồn khổ rên rỉ hỗn hợp tại mèo thống khổ chu lên ở bên trong, nghe vào vô cùng quỷ dị. Không biết đi qua bao lâu. Trong miệng nam căn rốt cục bác giật mình, thật sâu ép vào Xã Hội yết hầu miệng, đẩy lên nàng đầy mặt đỏ bừng, hoàn toàn không để ý tới nàng sẽ bị sặc chết có khả năng, mãnh liệt phun ra lên. Khụ, ho khan một cái khụ. Con cặc vừa mới rút đi, Xã Hội liền kịch liệt ho khan, nồng đặc tinh dịch bị nàng miễn cưỡng nuốt vào non nửa, còn dư lại hơn phân nửa đều ho khan đi ra ngoài, một bộ phận rũ xuống bên khóe miệng, một bộ phận trực tiếp phun ra lỗ mũi. Nước mũi giống nhau buồn cười bắt tại nhân trung hai bên, để cho nàng ghê tởm muốn ói. Đại thúc thờ hồn hển cầm lấy một cái bẩn thỉu khăn mặt, lau trên mặt dương vật nước miếng, sau đó lau một cái Xã Hội mặt của, vứt qua một bên. Đột nhiên cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương, Sa Hội không cách nào khống chế run rẩy. Bởi vì vừa rồi lau qua lỗ mũi khăn mặt, nàng nghe thấy được rõ ràng vô cùng máu tú vị. Mùi này nàng lại cực kỳ quen thuộc, bỏ hoang kho hàng cái kia nàng dùng tới thu thập rẻ rách, liền thấm đầy tương tự hương vị. Trước kia nàng ngửi được mùi này sẽ cảm thấy hạ thể tại co rút lại, mà giờ khắc này, nàng lại chỉ cảm thấy liền cả đại tiện đều sợ hãi phải hơn không khống chế. Ngay tại nàng nghĩ ra thanh cầu xin tha thứ thời điểm, một cái che kín trống rỗng miệng cầu dùng sức nhét vào trong miệng của nàng, ngăn chặn tất cả nói. Một giây kế tiếp, trong video như mèo nhỏ hồ mau muốn không chịu nổi bị thải thống khổ, tuyệt vọng hét thảm. Mễ ô, lục, cái giá bị nâng lên bãi tránh, Sa Hội nhìn quay lưng đi buông camera không biết đang bề bộn sống cái gì đại thúc, liều mạng dùng giọng mũi cùng không thành tiếng pha kêu rên biểu đạt cầu khẩn ý tứ. Đại thúc mỉm cười xoay người, một tay cầm kéo, một tay kia kéo chỉnh ngay ngắn trên đầu trượt tuyết mặt nạ bảo hộ, đến gần nàng nói yên tâm, tiểu Sa Hội, người đáng yêu như thế, đại thúc sẽ không để cho ngươi quá mất mặt đấy, lục tốt tần số nhìn ta sẽ xử lý tốt thanh âm của ngươi cùng mặt, không ai sẽ biết như vậy cảm thấy thẹn nữ nhân vật chính dĩ nhiên là tiểu Sa Hội ngươi. Như vậy, phía dưới sẽ trần truồng nhé. Sa Hội bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đại thúc trong lời nói nghe qua cũng không phải thực đáng sợ. Nói không chừng. Nói không chừng mới vừa hương vị chỉ là ảo giác, nói không chừng lau nhiều lắm tinh dịch khăn mặt cũng là không sai biệt lắm vậy hương vị đâu rồi, ca ca của nàng đệ đệ trong phòng không lại luôn là tràn ngập để cho nàng muốn ói mùi thúi sao. Nàng liều mạng an ủi chính mình, mắt thấy lạnh như băng kéo một chút cắt bỏ trên người nàng vài dệt, toát ra nàng tuyết trắng thân thể. Nhưng quả thật không thích hợp, bị dây thừng trói lại tứ chi không có biện pháp cởi quần áo, cho nên muốn dùng kéo. Khả chân của nàng rõ ràng không có bị buộc, cũng không có mang giày, vì sao đại thúc muốn liền cả phao phao miệt cũng tỉ mỉ cắt thành một cái à. Đại thúc mạn điều tư lý xử lý nàng y phục trên người, cắt bỏ một cái, rút đi một cái, cắt bỏ một cái, rút đi một cái, mỗi một con đều cùng sushi sư phụ tay nghề giống nhau lộ ra một cỗ vi diệu nghiêm chỉnh, lớn nhỏ dài ngắn không sai biệt lắm giống nhau, thật chỉnh tề con ngựa để ở một bên. Có vẻ có co giãn quần lót. Cùng bình thường quần áo chất liệu bất đồng bra, hắn hoàn rất nhuần nhuyễn trước cởi tiến vào lòng trạng thái, lại cẩn thận cắt thành phiến, cất xong. Đợi cho Sa Hội quanh thân cao thấp trần như nhộng, hắn điều chỉnh một chút cái giá góc độ, cúi đầu để sát vào hạ thể của nàng, nghe nghe, nhíu mày nói tiểu Sa Hội, thế nhưng không đợi ta đến liền không nín được tiểu sao. Kia thật đúng là chỗ sung yếu tắm một chút mới được. Đại thúc đi vào Sa Hội thị giác góc chết, một lát sau. Kéo một cây da quản đi trở về, cầm phía trên rửa xe phun thương, sờ cò súng, lạnh như băng thủy tiễn lập tức đánh vào Sa Hội trên người của. Thủy áp rất lớn, vỗ nàng rất đau, khả nàng kêu không ra tiếng, cũng không thể động, chỉ có rên gì thống khổ, vặn vẹo, mặc kệ cao áp cột nước tại nàng non mềm trên thân thể đánh sâu vào. Xốc lên tay cầm camera, đại thúc rất nhanh chuyển tới ngay mặt, đem điều nhỏ cột nước phi thường ác ý nhắm ngay nàng mở ra giữa đùi. Mềm mại tính khí lập tức cảm thụ lạnh lẽo đau đớn, hỏng bét là, phát tại trên âm hạch dòng nước, hoàn mang đến một tia tự an ủi vậy khoái cảm. Điều chỉnh một chút cột nước vị trí, đại thúc bắt đầu chuyên chú đánh thẳng vào âm hạch nàng, màn ảnh cũng nhắm ngay nàng không ngừng co giật bẹn đùi. Thống khổ và sung sướng đan vào cùng một chỗ, bôi mật đường roi giống nhau hành hạ Sa Hội. Nàng từng dùng dây thừng ghim chặt mèo hòn rái, trói lại mèo miệng, nghe nó không thể lớn tiếng gào thảm kêu rên. Dùng ngón tay tại trong quần lót thật nhanh đùa bỡn xương âm hạch. Mà giờ khắc này, mèo cảm giác tựa hồ cùng nàng ngón tay mang tới vui thích hỗn hợp đã đến cùng nhau, tách rời lấy nàng dần dần mơ hồ ý thức. Rốt cục, nàng cắn chặt miệng miệng cầu, trắng nõn trần chuồng đạn động lấy co rút mà bắt đầu, đang thống khổ tra tấn ở bên trong, không thể khắc chế đạt tới cao trào. Bị lấy qua một bên tay cơ vẫn như cũ tại phát hình tần số nhìn, chẳng qua bên trong mèo tạm thời chiếm được cơ hội thở dốc. Mỏng manh rên gì. Mễ ân. Thất. Tiểu Sa Hội quả thật cao chiều nha. Mọi người mời xem, trong lỗ lồn hồng nhạt nếp thịt đang ở co rút lại đâu. Nhả, nặn đi ra này đó cũng không phải thủy A, mà là dâm thủy. Thật sự là đáng yêu lại cô gái dâm đảng tử A. Đại thúc dùng đầu ngón tay tách ra Sa Hội đơn bạc tính khí, đối với mở ra nứt ra dùng làm nàng cảm thấy thẹn giọng của giải thích lấy. Nga nga, gần hơn một điểm giống như có thể nhìn đến màng trinh ôi chao. Hiện tại cái tuổi này đáng yêu như vậy chỗ nữ chân ít vô cùng gặp, mọi người vận khí thật không sai, như vậy, liền xin mọi người thưởng thức hoa lệ lệ màng trinh vỡ tan diễn xuất ha. Sa Hội tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, nàng biết mình sớm muộn gì tránh không khỏi một kiếp này, bất quá cũng may, vừa mới cao chiều một lần, phía dưới đang cùng tự an ủi quá giống nhau ướt át, tính là nam căn phi thường to lớn, thống khổ vậy cũng có thể thiếu chút. Chỉ cần có thể bảo trụ mệnh là tốt rồi, còn sống. Còn sống nên cái gì đều có thể có. Lại nói tiếp, ta vẫn tương đối thích có thể nghe thấy thanh âm cảnh tượng. Miệng cầu loại vật này, thật đúng là dùng không có thói quen. Đại thúc nói liên miên cằn nhằn nói lấy, thân thủ cởi bỏ Sa Hội trên đầu dây lưng, lấy rất miệng địa cầu. Ha ha, ha ha, Sa Hội mồm to thở hào hển, không dám nói lung tung, cẩn thận mỉm cười nói, đại thúc, ta. Ta thật sự vẫn là lần đầu tiên, van cầu ngươi, ôn nhu một điểm được không? Nha, mọi người thấy rồi, tiểu Sa Hội cỡ nào đáng yêu a. Đại thúc nở nụ cười, lộ ra trắng hếu nha. Hắn giơ lên camera đi lòng vòng quay chụp một vòng Sa Hội trần truồng, từ đầu đến chân theo chân đến cùng, miệng hoàn thì thào lẩm bẩm đều chụp xuống đây đi. Tiểu Sa Hội như vậy ca tụng thân thể, làn da trắng nõn chặt chẽ, vú rất co giãn, bụng nhỏ cũng cơ hồ không có gì sẹo lồi, đùi bó chặt thực đầy đặn, lông mờ u không nhiều lắm, âm thần cũng không sao cả sắc tố trầm tích, thật sự là đáng giá kỷ niệm a. Người trần truồng bị như vậy quay chụp, Sa Hội trên mặt của dần dần nóng lên, cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Nhưng lo lắng đến mệnh liền tại cái người điên này trong tay nắm bắt, nàng cũng không dám mở miệng nói cái gì, chỉ có tận lực gắng giữ tỉnh táo, hy vọng có thể dùng thuận theo để đổi lấy một cái cơ hội đào tẩu. Mấu chốt là phải trước mở trói, chỉ cần tay chân có thể tự do hoạt động, nàng tuy rằng khí lực không lớn là một nhu nhược nữ sinh, nhưng nàng chơi liều xa không phải bình thường cô gái trẻ tuổi so với, cái nhà này lại có nhiều như vậy tiện tay công cụ, tùy tiện bắt lấy một thời cơ, nàng có thể sao lạ này rác xác ma đầu. Quay chụp ước chừng 3 vòng, đại thúc mới dừng lại động tác, cầm lấy mới vừa phun thương, tại nàng giữa hai chân ngồi xổm xuống, thân thủ sờ chút một chút cái mông của nàng, lắc lắc đầu, đem cái giá đột nhiên dùng sức chuyển động 180 độ, làm mặt của nàng hướng mặt. A, đại thúc, như vậy, dây thừng siết thịt ngon vất vả a. Không quan hệ, tiểu Sa Hội, lập tức giúp ngươi quay lại đến. Đại thúc ôn nhu nói xong, dùng đầu ngón tay búng Sa Hội mông. Ách, ừ, đại thúc, cái kia, ngươi là muốn, dùng mặt sau sao, lạnh như băng cứng rắn cảm giác đột ngột chui vào đến co rút nhanh rang trong huyệt, Sa Hội gào thét một tiếng, sau lưng hiện ra một mảnh thật nhỏ ngật đáp, ác hàn cảm dọc theo cột sống trèo lên, làm trong lòng của nàng nhất thời tràn đầy bất an. Chính là trước gột rửa, ta thích nữ sinh làm sao đều sạch sẽ đấy. Đại thúc giọng của vẫn như cũ ôn nhu mà cưng chiều, nhưng hắn nắm phun thương tay, lại dưới lầu cò súng. Cao áp cột nước hung mãnh quán chú đi vào, đau đớn kịch liệt nháy mắt truyền khắp toàn bộ chàng nói, Sa Hội kêu thảm một tiếng, mạnh đem mông đi phía trước giơ cao, muốn đào thoát kia đột như kỳ lai tra tấn. Nhưng đại thúc đã sớm liệu đến tiếp sau phản ứng, kim trúc vòi phun vốn là tiến vào phi thường sâu, hơn nữa dùng sức đè nặng. Bị trói buộc nữ thể căn bản không thể di động quá xa, phun ra cột nước dễ dàng liền bảo trì ở tại Sa Hội giang nội. Giát a, không cần, cứu mạng. Đau quá a a a. Sa Hội thê lương thét lên, tay chân tại dây thừng buộc trong phạm vi kịch liệt lắc lư, ngón tay liều mạng đưa ra, cầm, nhưng lại cái gì cũng bắt không được, cái gì cũng không bắt được, a a a. Đau, muốn phá, mông, phá hết a a a. Cứu mạng, ai tới, mau cứu ta. Bụng nhanh chóng hơi hơi hở ra, rất nhanh, Sa Hội liền thẳng băng mũi chân, lật ra xem thường, miệng kêu rên cũng dần dần suy nhược xuống dưới. Bên cạnh trên màn hình điện thoại di động, Tú Khí bàn tay đang đem kim tiêm đâm vào mèo xương sống, đẩy mạnh quan tâm không biết là cái gì chất lỏng, bị xử lý quá tiêm tế thanh âm, tràn đầy có chứa tính dục cảm phấn khởi. Mọi người sai sai xem, này con mèo nhỏ sẽ biến thành cái dạng gì đâu này. Bát, hô, hô, đại thúc, không cần, không cần, như vậy, ta sẽ chết, Sa Hội gục đầu xuống. Nhìn dưới vải plastic thượng kia nhất đại quán tống ra phân, tanh hôi trong chất lỏng rõ ràng mang theo tơ máu, nàng biết, mình chàng đạo hơn phân nửa đã bị thương, nhưng thương tới trình độ nào còn không biết, van cầu ngươi, đưa ta đi bệnh viện A, tội giết người. Rất lớn, tiểu Sa Hội thoạt nhìn là thực tinh thần nha, đại thúc buông camera, đầu nổi lên trên cùng tầng kia vải plastic, đem mấy thứ bẩn thỉu thuần thục ném vào bên cạnh góc thùng rác lớn, ở bên cạnh trong chậu rửa tay một cái. xoay người đi trở về, chị liệu phía trước, hay là trước giải quyết của ngươi xử nữ a? Dù sao mọi người thích nhất xem chính là cái này. Xã hội nức nở hai tiếng, hữu khí vô lực nói đại thúc. Nhân gia cái mông bị ngươi rót tét a, vừa rồi đều kéo đổ máu a, trước tống nhân gia đi bệnh viện. Có được hay không vậy? Không tốt, đại thúc đột nhiên nghiêm mặt, ngươi cho là nơi này ngươi nói tính sao? Không không không, không có, không có. Kia, kia mời ngươi nhanh một chút a, ta thật sự rất đau. Mông còn tại đau đến ma tí trạng thái, xã hội đành phải vẻ mặt đau khổ nói, làm ơn, thỉnh cướp đi của ta xử nữ a. Đại thúc thế này mới cười rộ lên, đây mới là ngoan ngoãn tiểu xã hội nha, như vậy của ta ghi hình mới có thể bán cái giá tốt. Như vậy, ta lại bắt đầu, tiểu xã hội nhất định phải nhớ kỹ người đàn ông đầu tiên cấp cảm giác của ngươi nha. Ân, ta sẽ nhớ kỹ đấy. Thỉnh đại thúc đối với người ta ôn nhu một điểm. Đại thúc không có trả lời, mà là xoay người mang hoạt một trận, lấy ra một cái điện trúng gió. Ôi chao, nằm ở điều chỉnh trở về trên kệ, xã hội cố gắng cúi đầu, không hiểu hỏi, này. Đây là muốn làm gì? Đại thúc nhưng vẫn là không nói lời nào. Chính là bắt tay nói camera phóng tới bên cạnh, lấy tay đẩy ra thịt của nàng khâu, nhắm ngay đẩy lên chốt mở. Ô thanh âm ô ô vang lên, nóng cháy gió thổi tiến miệng âm đạo, làm thịt non bên trong nhanh chóng trở nên khô cạn. Đại thúc, tốt như vậy khổ sở a. Xã hội rên rỉ oán giận, bất quá nàng kỳ thật cũng không tính quá ghét loại cảm giác này, làm nũng giống nhau nói như vậy, chính là hy vọng có thể làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn tiếp tục như vậy mà tạm thời sẽ không ngoạn cái gì mới đa dạng. Nàng cần để cho mông bên kia cảm giác hào hào khôi phục một chút, nàng luôn cảm thấy trong lỗ đít hoàn có đồ vật gì đó tại ra bên ngoài lưu, hơn phân nửa, đã xuất huyết bên trong rồi. Dùng ngón tay xác nhận một chút miệng âm đạo phụ cận, sờ không tới gì chất lỏng về sau, đại thúc tắt đi máy sấy, xoay người đem một cái che kín bén nhọn viên bi dương vật giả lấy trong tay, cười nói, tiếng chuông, tiểu xã hội, lồn của ngươi hiện tại đúng là chặt nhất tối địch thời điểm, là thích hợp nhất chấm dứt xử nữ trường hợp Nga. Ta sắp ra rồi. Không, không cần, đẳng đẳng. Đại thúc, trơn, hẳn là muốn ít nhất trơn a. Xã hội sợ hãi lắc đầu, nhìn kia so đại thúc dương vật còn muốn lớn hơn một vòng quái vật đạo cụ, hơn nữa, ngươi không tự mình làm sao. Nhìn đạo kia cụ mũi nhọn nhắm ngay dưới háng của mình, xã hội không cách nào khống chế hét dầm lên, không cần. Đại thúc, van cầu ngươi, ta muốn cùng ngươi làm, ngươi tới phá hỏng của ta xử nữ a. Ta muốn cùng ngươi làm a a a a a a a. Căn bản không có để ý tới nàng, đại thúc một tay nhấc khởi camera, một tay kia nắm kia căn đạo cụ hay dùng lực thọc đi vào. Kia dương vật giả thiết kế cố ý bảo lưu lại một cái thực số nhỏ quy đầu, giống như là mũi khoan tiêm, dễ dàng đẩy ra nhắm chặt miệng âm đạo. Tiếp theo, đại thúc trên cánh tay bắp thịt của đột nhiên hở ra, một hơi liền đem kia căn dương vật giả nhét vào chỉ còn lại có cá biệt tay ở bên ngoài. Bên cạnh trong điện thoại di động, truyền đến xã hội mang theo thỏa mãn tiếng cười lời thuyết minh. À à à, hóa ra như vậy liền đổ máu sao? Thật đúng là vô dụng đâu. Cửu, đau đã bất tỉnh xã hội rất nhanh liền lại bị đau tỉnh. Nàng mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía mình giữa đùi, nước mắt nước mũi đều còn chưa khô thấu. Đại thúc đang dùng camera nhắm ngay dưới háng của mình, phấn khởi trước sau lay động mông. Nguyên bản can thiệp tính khí đã trải qua như vậy xé rách, tính là không phải xử nữ, cũng tất nhiên muốn lưu thượng một mảng lớn máu. Hắn liền đem máu trở thành trơn, phốc kỳ cường bạo lấy nàng. Đại thúc, ta đau quá, nàng đã có chút hỏng mất, thắt lưng trở xuống giống như sau lưng chia làm lấy đáy chậu vì giới tuyến trước sau hai nửa, mặt sau như là nuốt mấy vạn cây kim sau muốn kéo thỉ, theo lỗ đít đến nội bộ thành ruột đều đau đắc yếu mệnh, trước mặt, giống như là bị một phen cái rũa trói thành nam căn hình dạng. Tại trong cơ thể nàng tiến xuất ma sát. Không có quan hệ, tiểu xã hội, nhẫn nại nữa một chút, nhẫn nại một chút, trước mặt liền không đau. Đại thúc ôn nhu nói xong, mông lại tăng nhanh động tác tốc độ, quy đầu dày xéo huyết nhục mơ hồ thành trong, mỗi một lần ra vào quả thực giống như là tại gian dâm xã hội cảm giác đau chung khu thần kinh. Ô ô, làm sao có thể, rõ ràng, như vậy đau, đại thúc, vì sao không thể ôn nhu một chút, nhân ra. Rõ ràng là xử nữ, xã hội đem hết toàn lực áp bức lấy cuối cùng hành động, muốn cái búng đối phương một chút thương hại hoặc đồng tình. Nàng đáng yêu như thế, nhất định không có vấn đề. Không biết có phải hay không là cầu xin hiệu quả, Đại thúc do dự một chút, rút ra dính đầy máu con cặc, gãi gãi đầu. Co rút lỗ lồn rốt cục hơi chút chiếm được một tia cơ hội buông lỏng, Sa Hội nhẹ nhàng thở ra, may mắn tựa hồ vẫn chưa tới hoàn toàn buông tha cho hy vọng thời điểm, vội vàng bài trừ một cái mỉm cười, năn nỉ nói đại thúc. Làm như vậy thực mất mặt a, ghi hình cũng không đủ phấn khích, bán không ra giá tốt đấy. Ngươi, ngươi buông, ta phối hợp ngươi, chúng ta chạy nhanh chụp xong, ngươi đưa ta đi bệnh viện, được không? Ta cảm giác mình cái mông giống như đang chảy máu a. Đại thúc lại trầm mặc xuống, hắn cầm lấy phun thương nhằm phía bụng, làm chảy xuống nước trôi rửa đi con cặc chung quanh máu, xoay người đi tới camera về sau, ngồi xổm xuống theo túi du lịch Lý tìm kiếm lấy cái gì. Đi lúc trở lại, trong tay của hắn nhiều một cái nho nhỏ kim chúc con. Sa Hội trợn to hai mắt, kinh ngạc nói đại. Đại thúc, ngươi, ngươi lấy cái rũa muốn làm gì? Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi trước mặt không biết là đau. Ta có thể làm được. Hắn mỉm cười, giúp đỡ con cặc, hung hăng đâm vào đến nàng tràn đầy miệng vết thương trong khe lồn. Nhưng lần này, hắn mỗi khi rút ra thời điểm, sẽ bóp khai âm hạch ngoại bao gồm nộn ra, đem cái rũa đưa tới, tại kia tụ tập vô số thần kinh thúc đấy, trên người nữ nhân nhạy cảm nhất mềm mại đỉnh, hung hăng hạ truy cập. Ách, phảng phất có khẩu khí cắm ở trong cổ họng, Sa Hội con mắt sắp chừng đột xuất ra, lại một chữ cũng phát ra không được, thẳng đến đại thúc phối hợp rút ra đút vào tiết tấu. Hung hăng hạ mài đến thứ 7-8 lần, nàng mới kéo thẳng cổ, đã dùng hết lực khí toàn thân thảm gọi ra. Giạt a a a a a a a. Trên màn hình điện thoại di động truyền phát tin tần số nhìn Lý, bị trói lấy mèo cũng phát ra thê thảm kêu rên, chẳng qua về điểm này âm lượng, tại Sa Hội trong tiếng thét chói tai, đã không đáng nhắc đến. 10. Giạt a a. Đau, đau a a a. Không cần, đừng á, đại thúc, van cầu ngươi. A, a a, a a a, a, đau a, đau chết mất, a a a, giết, giết ta đi, làm ta chết a, làm ta chết a, a a a, ô, ô a a a, chết, muốn chết. Lúc ban đầu vài cái Sa Hội hoàn có thể cảm giác được cái rũa mài phá hòn le ra đầu thịt thật sự, đã đến mặt sau, cũng đã chỉ có thể cảm thấy một đốm lửa tại đỉnh kỳ cháy, đem mãn liều thuốc đau đớn đi qua thần kinh mạnh mẽ dưới vào đầu óc. Làm đầu nàng sắp bởi vì đau nhức mà nổ mạnh. Chỉ cần đại thúc khẳng dừng lại, nàng chính là đương trường thuận sinh đứa bé đi ra cũng cam tâm tình nguyện. Nàng không tin trên đời còn có thể vượt qua cái này đau đớn, hiện tại một đau giết nàng, đều đã là một loại giải thoát. Tiết tấu ổn định tra tấn rốt cục tại đại thúc xuất tinh sau nghênh đón trung điểm. Người nam nhân kia mỉm cười đem thỏa mãn con cặc rút ra, toàn bộ dương vật đều đã bị nhuộm đỏ. Mặt trên hoàn mang theo bởi vì mãnh lực đút vào mà nổi lên bọt máu. Hô, quả nhiên tiểu Sa Hội tại gào thảm thời điểm, lỗ lồn nhanh được không được. Ta cưỡng gian quá thật nhiều trung học nữ sinh, sau cùng mới biết được, chỉ có như vậy cho các ngươi lưu chút huyết, kia dâm tiện thịt hồ mới sẽ không tự tiện thay đổi tùng. Hắn đem máu núc ních con cặc tại Sa Hội trên vú lau hai cái, họa xuất cái màu đỏ gạch chéo, buông camera, bưng lên chậu nước, trước rửa một chút hạ thể của mình. Tiếp theo dầm một chút hát ở tại Sa Hội trong quần. Lạnh lẽo thủy này đã sẽ không để cho Sa Hội cảm thấy khó chịu, ngược lại bởi vì hơi chút giảm bớt đau rát sở, mà hơi chút thoải mái đi một tí. Chẳng qua cái loại này thoải mái, giống như là bị đặt ở trên lửa nướng con cừu nhỏ bị trà một tầng đồ gia vị giống nhau, sau muốn nghênh đón đấy, chẳng qua là tàn khốc hơn dày vò. Đại thúc, người bỏ qua cho ta đi, ta biết sai rồi, ta cái gì đều khẳng sửa, van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Tiểu Sa Hội, nói dối là không tốt. Đại thúc ngồi ở ghế trên cầm điện thoại của nàng lười biếng nhìn sau tần số nhìn, nấm vậy nam căn cúi tại giữa hai chân, toàn là nước lóe lạnh như băng quang. Người mới vừa rồi còn đang cầu xin ta giết ngươi không phải sao, người rốt cuộc muốn thế nào, không nói rõ ràng ta thật khó khăn a. Đầu óc đều nhanh muốn bởi vì đau đớn mà ma túy, bản năng muốn sống dục tự nhiên toát ra đầu, Sa Hội khóc giống lưu nước mắt nói ta không muốn chết. Ta còn có ba mẹ, ca ca đệ đệ, ta không cần chết, ta thật sự không cần chết. Đại thúc, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi, không nên. Vừa rồi kia một hồi thảm thiết tra tấn, đã để nàng sở hữu phòng tuyến đều tuyên cáo hỏng mất, sợ hãi tựa như một đám ngũ đại tam thô trần trụi người da đen, bao quanh nàng tận tình cưỡng dâm lấy ý chí của nàng. Mấu chốt nhất là, trận kia máu lâm lâm cường bạo để cho nàng phát hiện một cái kinh khủng kết luận. Vị đại thúc này xem nàng thời điểm, cùng nàng nhìn chút mèo thời điểm cũng không khác gì là. không có thương hại, không có đồng tình, có chính là hưng phấn, vặn vẹo mà tàn khốc hưng phấn. Nàng theo tra tấn lưu lạc mèo biến thái trong video chiếm được phong phú thu vào, cũng có thể để cho linh hồn run sợ tuyệt đỉnh khoái cảm. Mà đại thúc trong mắt của, nàng chính là như vậy một cái mèo. Nàng lên tinh thần, càng không ngừng cầu xin, tự thuật, muốn đem hết toàn lực cho mình đổi lấy một điểm cơ hội sinh tồn. Nàng nói về mình thơ ấu, nói về chính mình không bị người nhà trân trọng cuộc sống, giảng nàng gặp qua các loại các dạng chuyện xui xẻo, nàng chỉ hy vọng mình có thể cái búng đối phương một chút xíu đồng tình. Dù sao đã xảy ra thân thể quan hệ, một nam nhân như thế nào đi nữa, cũng nên đối chơi đùa nữ nhân có điểm cảm giác a. Đợi cho nàng miệng đắng lưỡi khô rốt cuộc giảng không ra cái gì, nàng mới ý thức tới mình ngây thơ, cùng tình trạng tuyệt vọng. Đại thúc đứng lên, đem điện thoại của nàng đặt ở ghế trên, trong mắt hết sạch lóe ra, giống như là đứa nhỏ phát hiện cái gì mới là món đồ chơi giống nhau. Tiểu xã hội, ngươi thật là một thật không tệ thiên tài, xem ngươi ghi hình, ta đều học được thật nhiều tân ngoạn pháp đâu. Tuy rằng ta chán ghét không hào hảo đối đãi mèo tên, nhưng đối với ngươi, xem ra ta còn là nên tiếng cảm ơn. Xã hội lòng của hoàn toàn tiến vào băng trong giếng, trầm xuống rốt cuộc. Người đàn ông này, căn bản không có ở nghe nàng nói cái gì. Ta đi gara lấy thùng dụng cụ, chúng ta nhất định có thể chơi được rất vui vẻ. Tiểu xã hội, người giỏi quá. Nói xong những lời này, đại thúc bước nhanh rời đi. Xã hội sủi lơ tại trên kệ, qua sau một lúc lâu, tuyệt vọng mẫu thú giống nhau, ngửa đầu phát ra thê lương ngân nga kêu thảm thiết. Cổ họng của nàng đã khàn khàn mà vô lực. Tựa như một cái người nào chết mèo. 11. Xã hội quyết định tự sát. Nàng đã minh bạch, chính mình khó thoát khỏi cái chết, thế tất sẽ trở thành nước ngoài một cái tư mật trang web lý bị giá cả bán ra địa hạ phim một trong bên trong nữ nhân vật chính. Như vậy, so với nhận hết không thuộc mình tra tấn sẽ ở trong thống khổ tắt thở, nàng tình nguyện tự hành kết thúc, ít nhất, không thể để cho tên biến thái kia nam nhân được như nguyện, tại trên người nàng ngoạn cái gì hoa khác dạng. Nàng trước nâng lên cổ, dùng sức đem cái ót hung hăng đụng đi. Làm một tiếng, trước mắt kim tinh bay lượn, nhưng loại này khoảng cách, muốn tạo thành trí tử hiệu quả đả kích, xã hội tinh tế cầu căn bản ép không ra lực lượng lớn như vậy. Hạ thể hoàn đang chảy máu, lỗ đít cùng lỗ lồn đều không ngừng có cảm giác ấm áp chảy ra, nhỏ, nàng nghĩ nghĩ, nếm thử căng thẳng bụng trở xuống cơ bắp, muốn ra tốc máu vết thương dịch lưu động, trực tiếp mất máu chết. Khả mới vừa dùng lực, bị khiên kéo dày đặc miệng vết thương liền đem đau nhức bùng nổ tại trong óc, để cho nàng thiếu chút nữa trực tiếp bất tỉnh đi. Nàng tuyệt vọng khóc ồ lên, đành phải chậm rãi đem đầu lưỡi đưa tới hàm răng của mình trung gian. Cắn a, nếu xem qua trong tiểu thuyết không có sai, cắn một cái đi xuống, liền giải thoát rồi. Phía sau truyền tới tiếng cửa mở âm rốt cục quyết định xã hội quyết tâm, nàng quát to một tiếng, dùng sức cắn. Đau đớn nháy mắt quán xuyên nửa người trên cơ hồ sở hữu cơ bắp, xã hội cắn chặt khớp hàm, hộc ra kia một đoạn đầu lưỡi, nhiệt huyết tại miệng phún dũng, rất nhanh liền làm cho nàng nuốt xuống một ngụm. Như vậy, có thể đã chết à? Gì, tiểu xã hội giống như không ngoan à? Làm sao có thể tự tiện tháo bỏ xuống trên người quý báu đồ đâu? Đại thúc đi tới, nhìn thoáng qua miệng nàng biên máu, nhìn thoáng qua thượng kia một ít con thịt, lắc lắc đầu, thân thủ đem cái giá lật chuyển qua, để cho nàng lại biến thành mặt hướng ở dưới trạng thái. Tiếp theo, đại thúc cầm lấy phun thương, dùng sức bóp mở miệng của hắn, đem cột nước hung hăng phun vào trong miệng của nàng. Mãnh liệt đánh dòng nước mang đi sình sệt huyết tương, cũng phục hồi bị thương địa phương. Nhìn đến chảy ra thủy dính vào màu đỏ càng ngày càng ít, đại thúc gật gật đầu buông lỏng tay ra, đem nàng lật quay trở lại, ôn nhu nói tiểu xã hội, ngươi không dùng gấp gáp như vậy ra đi, ta còn tính toán cùng ngươi hảo hảo đi một đoạn đâu. Hắn lấy ra một cái ống tiêm, tại nàng không thể động đậy trên cánh tay tìm được tĩnh mạch, thuần thục đâm vào, một bên đẩy mạnh trong suốt dược tề. Vừa nói may mắn ta sớm đã cảm thấy ngươi có thể sẽ mất máu quá nhiều, chuẩn bị cho ngươi thuốc, đây chính là nước ngoài chợ đen mới có thể mua được thứ tốt, nhiều hơn nữa lưu trong chốc lát máu ngươi cũng sẽ không chết, hơn nữa, thân thể sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm, hoàn không dễ dàng ngất đi. Vốn là dùng để cấp cứu đặc hiệu thuốc, bất quá lấy ra làm tiểu xã hội nhiều chơi với ta trong chốc lát, không phải cũng thật tốt sao? Xã hội quay đầu nhìn hắn, nước mắt đều đã chảy khô. Càng làm cho nàng sợ hãi là, nàng đã bị ép buộc thành này bộ dáng, giữa đùi hiện đầy bán đọng lại cục máu, khả hắn vuốt ve vú của nàng, thế nhưng cương lên rồi. Cùng nàng đoán giống nhau, Đại thúc đem ống tiêm cất xong sau, liền đứng ở giữa chân của nàng, điều chỉnh một chút góc độ, theo sành sạch huyết tương ở bên trong, cắm vào nàng trừ bỏ đau rốt cuộc không cảm giác được này hạ thể của hắn chung. Tóc gáy dựng lên, mông eo bắp thịt của bắt đầu co rút, thân thể quả thật bởi vì đặc hiệu thuốc mà trở nên mẫn cảm sinh động, khả ngô xuẩn thần kinh truyền tới, chỉ có giống như vô cùng vô tận đau đớn. Nàng hơi hơi hé miệng, nghẹn ngào rên rỉ, đã là nàng có năng lực làm ra sau cùng gào thét. Không biết là ảo giác tay vẫn cơ bên kia còn tại truyền phát tin, khung sắt lay động két trong tiếng, nàng tựa hồ lại nghe được mèo quát to. 12. Xã hội thật hy vọng linh hồn của chính mình đã xuất khiếu, cho dù là huyền phù ở phía trên quan vọng chính mình sau cùng chết thảm quá trình, cũng tổng quá một chút thể hội lấy cảm giác đau tra tấn đi hướng nhân sinh trung điểm. Lần này xuất tinh sau, đại thúc hài lòng rửa mềm hóa con cặc, làm một cái có chút buồn cười nhi đồng thể thao nóng người, tiếp theo. Mang qua thùng dụng cụ, bắt đầu xa so thân thể mãnh liệt tâm linh hưởng thụ. Thật sự là hắn tham khảo xã hội tự an ủi sau khi kết thúc một bên hưởng thụ dư vị một bên tiến hành ngoạn pháp, bởi vì không nữa nhân so xã hội quen thuộc hơn đây hết thảy. Nếu thao tác giả là nàng, nàng cũng sớm đã hưng phấn ướt đẫm. Đáng tiếc, nàng không phải. Nàng là lần này mèo. Nhìn đến đại thúc cầm lấy dao cắt móng tay, nàng liền nhắm hai mắt lại. Nàng hy vọng mình có thể nhịn xuống không kêu thành tiếng, bởi vì nàng biết, nói như vậy, tên hỗn đản này ít nhất có thể thiếu được đến một ít khoái cảm. Hắn là khoác da người quái vật, cần nhờ máu tươi cùng gào thét mới có thể có đến tối cao khoái hoạt, xã hội rất trả lời, nhưng nàng đã không muốn suy nghĩ, tại sao mình sẽ như thế hiểu biết. Nha, tiểu xã hội tự mình dạy cho chương trình học, ta muốn bắt đầu thực tiễn rồi. Lần này là trước kia không có làm qua ngoạn pháp, hy vọng mọi người hoàn sẽ thích. Đối với tay cầm camera nói một chuỗi lời thuyết minh vậy nói về sau, đại thúc đem camera phóng tới bên cạnh nhắm ngay xã hội thanh tú đáng yêu chân của, điều chỉnh tốt cận cảnh khoảng cách. Sau đó, hắn bắt đầu cấp xã hội kéo móng tay. Thực cẩn thận, mỗi một lần chỉ cắn vào thật mỏng một cái, cùng cụp, cắt bỏ. Rất nhanh, dài ra bộ phận đã bị kéo xong. Nhưng đại thúc không có ngừng, dao cắt móng tay điều chỉnh một chút góc độ, rất dứt khoát hướng càng sâu địa phương đâm vào. Sau đó cẩn thận cắt bỏ một ít con. Cô ô, xã hội phiên chứ bạch nhãn đầu giật mình, nhưng đã có giật chân tại loại này trên kệ cũng không có biện pháp di động mảy may. Nàng muốn chuyển động mắt cá chân né tránh, nhưng đại thúc nắm nàng ngón chân căn bản không phải bàn tay, mà là một thanh trầm điện điện cái kìm, cơ hồ bị bóp nát xương cốt căn bản không thể sử xuất khí lực, chỉ có còn lại còn không có bị trà đạp chân của chỉ tại phí công quyền thân. Vỏ sò vậy móng tay vẫn bị cắt bỏ đến chỉ còn lại không tới 2mm rộng căn, đại thúc ôn nhu thổi rớt đỏ tươi một mảnh trên thịt rơi xuống mảnh vụn, sau đó lấy ra mài móng tay tiểu tòa tử, tại bộc lộ ra thịt non thượng trái phải qua lại cọ sát vài cái. Phốc lỗ, khe đít lý phát ra cảm thấy thẹn thí âm, không khống chế cơ vòng sắp xếp không ra bất kỳ vật gì, chỉ còn lại có không khí mang tới điểm ấy buồn cười tiếng vang. Chỉ là một cây ngón chân, xã hội liền cảm giác mình đã chết đi 10 lần. Không nghĩ tới, đại thúc còn có chính hắn phát huy, đương này theo hầu chỉ bị hắn hoàn toàn bào chế xong về sau, hắn mỉm cười, hai tay hung hăng đè nén nắm bắt ngón chân cái càng. Giát cha! Xã hội bắn giật mình, rốt cục nghe xương vỡ vụn thanh âm hôn mê bất tỉnh. Nhất mảnh hắc ám ở bên trong, vô số máu lâm lâm mèo cào bay tới, chậm rãi đem nàng bao phủ. 13. Có khả năng là bị tiêm vào dược hiệu quả quá tốt. Tiếp theo nền móng chỉ khiến cho nàng tỉnh lại, tiếp tục chịu được vậy không biết đạo khi nào mới có thể chấm dứt luyện ngục. Đại thúc thực kiên nhẫn, một cây ngón chân ước chừng phải tiêu hết hắn 5 phút, gặp được nàng phản ứng có vẻ kịch liệt thời điểm, hắn còn sẽ chơi nhiều trong chốc lát, đợi cho cặp kia bàn chân rốt cục giải thoát, đã là hơn 1 giờ về sau. Xã hội nghĩ đến, đây là nàng trong cuộc đời dài nhất 1 giờ. Khả nàng quá ngây thơ rồi, nàng thế nhưng đã quên, nàng còn có tay. Thật sự là cảm ơn ngươi a, tiểu xã hội, trước kia ta quá thô tháo, thật sự là mất đi thật nhiều lạc thú. Đại thúc phóng hạ tối hậu một cây mềm từ hồng ngón tay, hài lòng đứng lên, đưa qua một máy ảnh kỹ thuật số, đối với nàng xương tay chân liền vỗ hơn 10 chương, trong miệng ôn nhu nói, về sau ta sẽ cố gắng cần phải học hỏi nhiều hơn đấy, cũng không biết, khi nào thì mới có thể gặp lại ngươi đáng yêu như thế lại thông minh, còn có cùng ta cùng loại mùi vị nữ hài tử a. Chậc chậc, thật sự là không bỏ được chấm dứt cùng của người ước hội đâu. Xã hội khóe môi chiến giật mình, thế nhưng miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười. Nàng cũng không biết mình đang cười cái gì, đang cười ai. Nàng chính là cảm thấy rất buồn cười phải nhường nàng muốn khóc. Khả làm sao còn khóc ra đến đâu rồi, tất cả hơi nước đều biến thành không khống chế nước tiểu, biến thành đầy người mồ hôi, biến thành trước đây lệ. Nàng đã khô cạn. Đại thúc lấy đến một cái bật lửa, cúi đầu tại bắp đùi của nàng căn cùng dưới nách nhìn, cười nói người đối bộ lông xử lý cũng thật đáng giá phải học tập, ta trước kia thích bạt, nhìn như vậy, tựa hồ quá ôn nhu. Đương ngọn lửa liếm qua cọng lông làn da lúc, Sa Hội đã không cảm giác quá mức rõ ràng đau đớn. Một loại cảm giác kỳ diệu chi phối trong đầu của nàng, nàng giống như thấy được dưới tay của nàng vặn vẹo gào thảm mèo, tử cung giống như tại co rút lại, co rút, nách nóng cháy phỏng, thế nhưng mang đến coi như khoái cảm vậy điện lưu. Đầu óc đã đang chọn trạch trốn tránh thực tế sao? Nàng có chút buồn cười tưởng, ý thức dần dần tự do, biến thành khác đôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm thân thể của mình. Nàng nắm một cái có vú kỳ con mèo cái, còn bị nạo vài xuống, tại kia chỉ con mèo cái trước mặt cao trào sau, nàng nhịn không được thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, nhìn con mèo cái giữa cặp vú đến tột cùng là cái gì kết cấu. Mà đại thúc thỏa mãn nàng một cái khác lòng hiếu kỳ, nàng cuối cùng thực tế gặp được, vú của mình trước mặt đến tột cùng là cái gì kết cấu. Bất quá đại thúc tay nghề so nàng tốt, khả năng từ trước làm qua bác sĩ A, không công cái vú trong tay hắn giống như thành cái đại quýt, bị lột da ra chia làm vài phiến tràn ra, để cho nàng ngực cùng mở hai đóa hoa giống nhau. Chính là đoàn mỡ hoàng núc ních đấy, lẫn vào máu có điểm ghê tởm. Hẳn là hưng phấn A, Sa Hội nhìn lưu lại tại đỉnh dựng thẳng lên đầu vú, có chút mê muội tưởng. Ừ, tại móng tay thượng dùng quá nhiều thời gian, giống như đã không chịu nổi A. Tạo ra Sa Hội mí mắt nhìn thoáng qua, đại thúc có điểm làm phức tạp nói một câu, tiếp theo thật đáng tiếc thở dài, xem ra, cái cơ chỉ có thể đợi cho sau khi kết thúc dùng nữa. Tiểu Sa Hội thật sự là không đủ kiên cường a. Hắn thì thầm một phen, lấy ra một tay thuật đao, tỉ mỉ đánh bóng, sau đó, theo bẹn đùi làn da cắt vào. Chịu đủ tra tấn tinh khí rốt cục sẽ không lại cảm thấy đau đớn, Sa Hội có điểm khó khăn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thoáng qua bị đại thúc vứt qua một bên khí quan. Có điểm chán ghét tưởng, thật khó xem a, tựa như cái trong phòng tắm tẩy địa bàn trải lông, đứa nhỏ, nguyên lai là theo xấu như vậy lậu gì đó lý chui ra ngoài sao. Mở ra khoang bụng thời điểm, đại thúc con cặc lại nhếch lên, hắn nghĩ, cười nói không hổ là tiểu Sa Hội a, như vậy gợi cảm, ta còn chưa từng liên tục cương quá nhiều lần như vậy đâu. Ai nha, vậy lần này, liền thử xem ngươi sinh con địa phương a. Nói xong, hắn cầm cung nắm lên. Linh cao một chút, tại con rút nhanh cổ từ cung thượng rạch ra một cái chữ thập hoa, thân thủ đẩy ra, đeo vào thịt của mình trên bảng, đung đưa mông đút vào lên. Sa Hội ho khan hai tiếng, thân thể đã mất đi đại đa số cảm giác, cho dù ánh mắt nhìn đến từ cung đang bị xâm phạm, ý thức lại không cảm giác cái gì, ngược lại cảm thấy có điểm buồn cười. Như vậy một cái nho nhỏ cầu, so quy đầu đều lớn hơn không được bao nhiêu, dĩ nhiên là có thể dựng dục một cái cục cưng địa phương sao. Đại thúc tựa hồ cũng ghét bỏ cái kia tiểu bóng cao su cũng không tốt dùng, hắn cưỡi dây, đem nàng đã không có năng lực phản kháng chút nào hạ thể mở ra, đao phong bắt đầu theo đáy chậu về phía sau cắt. Rất nhanh, Sa Hội hậu môn cùng trực tràng liền từ trong mông đít đi ra ngoài, đại thúc thở hào hển bắt lấy nàng kia đứt ruột tử, cắm vào trong lỗ đít, khoái hoạt lay động. Nàng đem hết toàn lực mở to mắt, cảm thấy lần này nhắm lại, khả năng sẽ thấy cũng không mở được. Mơ hồ trong ý thức. Nàng sau cùng suy tính, lại còn là cái có chút buồn cười vấn đề. Đại thúc như vậy cầm lấy nàng ruột làm lỗ đít, rốt cuộc xem như chơi hậu môn tay vẫn dâm à. Không nghĩ ra đáp án, trước mắt thế giới dần dần đen xuống. Nàng rốt cuộc thực hiện không lâu nguyện vọng, linh hồn của nàng cuối cùng ly khai rách dưới thể xác, chậm rãi bay lên. Thật không nghĩ đến, mơ mơ hồ hồ trong hư không, thế nhưng đột nhiên xuất hiện cửu chỉ to lớn mèo. Linh hồn của nàng còn chưa kịp thét chói tai, đã bị xông vào trước nhất cái kia chỉ ngậm lên miệng, chạy vội chạy xa. Mặt khác tám cái mèo hoan hô một tiếng, cùng nhau đuổi theo. Lại nói tiếp, mèo ngoạn con chuột thời điểm, cũng giống vậy thực tàn nhẫn a. 14. Đại thúc sẽ không lừa chúng ta a. Nùng trang diễm mặt trung học nữ sinh cau mày đi qua ngõ nhỏ, đi tới nhà trọ phía sau không, đối đồng bạn bên cạnh nói, tiểu màu, Sa Hội rõ ràng nói muốn tới bên này ở a. Đại thúc làm sao có thể chưa thấy qua. Bên cạnh cái kia phơi biến thành màu đen, một đầu tóc quan nữ xinh thẻ lưỡi, nói không chừng, nàng thật sự tự mình một người chạy tới Đông Kinh A. Ba mẹ nàng cũng không tích cực đi tìm, báo cảnh sát cũng không chịu, chúng ta cũng đừng khó khăn nhi rồi. Quay đầu người nào cuối tuần đi Đông Kinh câu kẻ ngốc thời điểm lại gọi điện thoại cho nàng là được. Lúc trước nữ sinh cổ cổ má, bất mãn nói thật đáng ghét, mệt nhân ra còn muốn xem nàng như thành tốt khuê mật đâu. Kỳ thật a, ta nghe nói nàng không thích cùng nam nhân tiếp xúc đâu rồi, sở dĩ tát, nàng chắc là sẽ không cùng chúng ta cùng đi câu có tiền đại thúc đấy. Đúng nga, ta còn nghe nói nàng trước kia. Hai cái trung học nữ sinh rất nhanh mất đi điều tra hứng thú, bàn luận nhàm chán bát quái xuyên qua không biên đường nhỏ đi xa. Đói khát lưu lạc mèo tụ tập tại giữa đất trống, đưa dài đầu lưỡi liếm vừa bỏ lại không lâu mới mẻ thịt nát, từng ngụm ăn. Một cái đã ăn no mèo muôn nằm tại đầu tường, liếm miệng một cái ba, nhìn đi xa nữ học sinh trung học đệ nhị cấp giống như đã từng quen biết đồng phục học sinh, lười biếng kêu một tiếng. Mèo ngao. Toàn Văn Hoàn. P. O. SH Bộ Chi trở về nhà. Hai tháng này không phải quá thuận, tùy tay viết thiên này nọ giải buồn dùng. Quả nhiên công tác đều là nhàm chán mà khô khan. À, đúng rồi, tuần sau Thiết Ngọc, không gặp không về. Tuyệt không leo cây, nếu không làm ta gặp nổi tiếng cùng Sơn Khắc Thiền. Này thể đủ độc đi à nha. Nhất, trở lại lão gia này huyện thành nhỏ đã hơn nửa tháng, đoan chính là không biết mình tương lai phải làm thế nào quyết định. Trong nhà có cái kinh doanh nhiều năm tiểu khách sạn. Tại Bắc Kinh thời điểm từng cân nhắc qua qua tay vì thấu tiền đặt cọc trong mua trả góp ra một phần lực, sau lại băn khoăn phụ mẫu nuôi vấn đề cũ thành hàng, không nghĩ tới lần này trở về, nhưng lại thành hắn sau cùng khả tưởng nhớ dựa vào. Cha mẹ hậu sự đã xử lý hoàn tất, cuối cùng vẫn là dựa theo giao thông ngoài ý muốn xử lý, bồi tiền không nhiều lắm, khả hắn lại không tâm tình tiếp tục vì thế một chuyến chạy lên chạy xuống. Hắn xúc động thời điểm cũng nghĩ tới uống chút rượu thêm can đảm lấy đao đi đem cái kia rõ ràng say giá công tử ca giết chết, có thể tưởng tượng sau cùng, là chỉ có một tiếng thở dài. Khách sạn treo lên qua tay bài tử, đoàn chính biết mình không phải làm ăn liêu, tay hắn chỉ biết sao bàn phím, sẽ không điên hoa huy trước rửa chén đĩa ký sổ. Nga, Hoàn biết lái xe. Chờ đợi khách sạn tìm được nhà dưới trong cuộc sống, hắn không muốn ở nhà không có việc gì. Liền mở ra trong nhà chiếc kia thượng hàng phá Santana, chạy nổi lên chuyến đặc biệt. Tuy rằng bên này tỷ lệ phổ cập không cao không kiếm được tiền gì, nhưng ngày cái kia mấy đơn sinh ý, vừa mới có thể để cho hắn có chút việc làm không đến mức đần độn. Về phần sinh kế, bồi thường khoản sẽ lấy được, hồi Bắc Kinh trong lời nói không vội tại đây nhất thời, mà không hồi lời nói, tại thị trấn hơn nữa phụ mẫu lưu lại di sản đã đầy đủ hắn cuộc sống rất khá rồi. Hắn cần thời gian chậm rãi tự hỏi. Chính mình có nên hay không lưu lại. Theo học đại học ly mở đến bây giờ gần 10 năm, hắn đã cơ bản thích ứng đại đô thị cuộc sống, phòng cho thuê tăng ca trên xe điện ngầm, bạn gái thay đổi 3 cái, chia tay đều là vì kém cái đòi mạng tiền đặt cọc trong mua trả góp. Hiện tại độc thân không cửa sổ kỳ, vừa vặn cân nhắc một chút, rốt cuộc là trở về truy nhất truy cái kia mới tới cô bé ở quầy thu ngân, đem lão gia hết thảy đều bán tháo ở bên kia cắm rễ, là lưu lại nơi này cái nhàn nhã huyện thành nhỏ. Thú một cái trắng nõn điểm đệ đệ thiếu điểm lúc còn nhỏ nhi có khả năng nông thôn tiểu thức phụ, an an ổn ổn qua sau vô hạn tái diễn nhân sinh. Việc tang lễ sau, bạn học cũ luôn luôn tìm đến đoan chính đi ra ngoài tụ biết uống rượu, nhìn bọn họ một đám tâm khoan thề mập an nhàn bộ dáng, trong lòng hắn kỳ thật ẩn ẩn có điểm hâm mộ. Tối hôm qua là trung học vài cái bạn bè, đoan chính đi mới phát hiện, những người khác đều mang theo người nhà, là hắn là cô Linh Linh một người. Mời khách là năm đó trong ban thật không chiêu đãi gặp nhưng cùng hắn quan hệ không tệ tiểu hỗn tử, bên cạnh hắn vị kia ôm trong nhà cái thứ ba hoa nhi cách lập tức muốn xoay người liêu quần áo bú sửa đấy, cũng là khi đó ngồi qua đoan chính hàng vị trí hoa hậu lớp. Nàng nay trâu tròn ngọc sáng rất nhiều, trong quần áo thân mình thịt phình đấy, lộ ra một cỗ thiếu phụ liêu nhân phong tình. Trở về say khướt than ngã xuống giường thời điểm, đoan chính nhắm mắt lại. Trong đầu thổi qua tất cả đều là trung học thời điểm kia thật mỏng trang phục hè trong giáo phục, mơ hồ có thể thấy được một cái bra dây lưng. Hắn không tự chủ tưởng tượng nổi lên cái kia hắc ửu ửu tiểu hỗn tử băng bó lấy một thân cứng rắn khối cơ thịt ghé vào hắn thầm mến qua bạn học gái trên người khởi khởi phục phục bộ dáng, cái kia dương vật đem hắn chưa từng thấy qua mềm mại nơi riêng tư quấy nước đầm đìa. Sờ sờ trong quần, nửa tháng không cố thượng chăm sóc tiểu huynh đệ đã nhất trụ kình thiên. Thở dài. Đoàn chính đứng lên đi vào buồng vệ sinh, cởi quần áo, khai nước ấm, gội đầu một chút, gột rửa mặt, tắt đi vòi hoa sen, lấy ra xà phòng, đả khởi mạt, vẽ loạn tại ngang dương trên dương vật, trong lòng bàn tay nắm lấy, trước sau sự trượt. Trượt vài cái, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy kia tốt tươi mê người thiếu phụ quỳ tại trước người mình, tưởng tượng thấy trơn mượt tay tâm kỳ thật chính là nàng đỏ bừng no đủ môi. Hắn định eo, trên ngón tay hư cấu hoàn trung bắt đầu tiến lên, một chút lại một xuống, thẳng đến, nồng đặc tinh dịch từng cổ một phun ra ở lậu bên cạnh. Vòi hoa sen mở ra, tạo mặt cùng tinh dịch đánh toàn nhi bị hút vào bẩn thỉu cống thoát nước, ly khai làm người ta bực mình phòng tắm. Hắn chậm rãi giặt thân thể, tắm đến hoàn toàn sạch sẽ, trà sát được làn da đỏ lên, mới đi ra ngoài ngồi xuống trước máy tính, mở ra một cái thật lâu phía trước trầm mê qua lão trò chơi, đi trong trò chơi ven hồ trấn câu cá, câu được một cái suốt đêm. Sáng sớm mau ra thái dương thời điểm mới ngủ, tỉnh lại đã là hơn 5 giờ chiều. Tùy tiện lay ít đồ điếm điếm bụng, Đoan Chính nhìn nhìn di động, khách sạn hoàn không tìm được nhà dưới, bằng hữu trong vòng lão gia đồng học cùng Bắc Kinh bằng hữu vẫn như cũ đang nói có bộ phận cùng xuất hiện nhưng tuyệt đại bộ phân hoàn toàn bất đồng đề tài. Hắn xem trong chốc lát, cảm thấy đau đầu, rẽ xuống ngay lái xe, đổ bộ Nguyễn Kiện software chuẩn bị nhận đơn. Lẻ tà lẻ tẻ chạy vài cái việc, sau cùng nhất đơn Đoan Chính nhìn thoáng qua vị trí, là huyện lý chứ danh trung tâm tắm rửa, xem nhìn thời gian đã tiếp cận linh điểm. Đoán chừng là làm cho người ta tắm tiểu đầu muội tử sinh ý không tốt trước tiên tan tầm phải về nhà rồi. Hắn không thương nhận loại này phong trần vị lớn việc, khả lúc này cũng không muốn về nhà, do dự luôn mãi, hay là đang trên điện thoại di động điểm một cái, hướng bên kia tiến đến. May mắn, đi lên không phải cái mèo say, cũng không hút thuốc, tuy rằng nùng trang diễm mặt hoàn một thân mùi nước hoa, khả tại nơi này có thể nhận được trong nữ nhân, xem như làm Đoan Chính chẳng phải chán ghét loại hình. Hắn không quá hay nói, nữ nhân kia tựa hồ cũng không cao hưng, một đường không nói chuyện, liền đến lúc đó, hạ trước khi đi, nghe nàng nói câu tạ ơn sư phó. Hồi thị trấn sau chạy đơn, đây là lần đầu nghe được người ta nói cảm ơn, hắn không nhịn được nghĩ quay đầu hồi một câu, khả xuyên cửa sổ nhìn sang, nữ nhân kia đã đạp cao dép lê, lắc lắc no đủ mông chui vào tiểu khu lâu trong động. Có thể ở tiểu tử này khu mua được phòng ở. Phòng trưng tại trung tâm tắm rửa lý cũng là hoa khôi cấp bậc được rồi a. Đoan Chính tự diễu lắc lắc đầu, trở lại điều khiển tịch, dựa vào ở phía sau phát ra một lát ngây ngô, nghĩ nếu kế tiếp không việc, là về nhà tiếp theo vào trò chơi câu cá sao. Đang nghĩ tới, đột nhiên, cửa sau xe bị kéo ra. Một người mặc áo ngủ tóc tai bù xù nữ nhân chui vào, mang theo khóc nức nở cầu khẩn nói sư phó, lái xe, cầu ngươi, mau lái xe. Đoan Chính hoảng sợ, khả uốn éo mặt, liền thấy nữ nhân kia khuôn mặt máu. Bên cạnh trong hành lang truyền đến nam nhân giống giận, tựa hồ sẽ truy xuống dưới. Tay hắn run run một chút, nhưng lập tức, liền thuần thục phát động xe, nhanh chóng lái đi, ly khai cái kia trang hoàng có chút xa hoa tiểu khu. Nhị, ách, cái kia, chúng ta, là trực tiếp đi phái xuất sở sao? Chạy đến trên đường. Đoan Chính theo kính chiếu hậu đánh giá kia co lại thành một đoàn lạnh run giống như nhất bé thỏ trắng kiều tiểu nữ nhân, có chút khẩn trương hỏi. Nữ nhân kia nước mắt ròng ròng lấy lắc lắc đầu, không được. Không được, bọn họ sẽ đem ta đưa trở về đấy. Tuyệt đối không được, thanh quan khó gảy việc nhà. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Bọn họ vẫn, đều nói như vậy. Không được, ta sẽ bị đánh chết. Nghe qua, hình như là bị lão công đánh a. Đoan Chính nhíu nhíu mày. Hỏi vậy làm sao bây giờ? Đưa ngươi về nhà mẹ đẻ. Muội tử, ngươi dù sao cũng phải chỉ cho ta cái lộ a. Không, ta không có mẹ nhà. Đại ca, ta không biết đi chỗ nào. Ngươi mau cứu ta, cứu cứu ta với. Nhìn nàng sưng lên xương gò má thượng trượt xuống lệ, Đoan Chính cắn chặt răng, kia. Vậy không được ngươi trước hết đi theo ta đi. Vì thế, đêm nay... Đoan Chính kiểm về nhà một cái không đến 20 tuổi thiếu phụ. Nàng không chịu nói tất cả của mình danh, chỉ làm cho hắn gọi nàng Tiểu Phượng. Tiểu Phượng trong thôn khẩu âm thật nặng, tuổi rất trẻ, mắt nhìn lý ngẫu nhiên lóe lên tính trẻ con, thật sự không giống như là đã kết hôn nữ nhân. Khả nàng quả thật đã có lão công. Nàng quản đàn ông kia kêu nam nhân ta, mà trên mặt nàng bầm tím, trên cổ tay băng gạc, vành tai ở dưới nứt ra, đều là của nàng nam nhân ban tặng. Nàng đến Đoan Chính nhà thời điểm, trên người chỉ mặc nhất bộ áo ngủ, di động cùng tiền đều không có, duy nhất hành lý, chính là bên bị đánh sưng mặt của, cùng vẫn ngừng không được lệ. đợi cho nàng run run dừng lại, đều đã là 2 giờ khuya nhiều. Đoan Chính lục tung tìm ra một thân mẹ nó chưa cùng lấy thiêu đồ mặc ở nhà, ném cho Tiểu Phượng để cho nàng đi tắm thay. Đợi nàng nhìn qua tỉnh táo một ít, hắn mới lại một lần nữa đề nghị Tiểu Phượng, nghe ta câu khuyên, như vậy trốn tránh không phải cái chuyện này, ngày mai ta dẫn ngươi đi báo cảnh sát a. Các ngươi chỗ phái xuất sở mặc kệ, chúng ta phải đi tìm công an, tìm phụ liên, không được nữa liền lên mạng yêu sách, tìm nữ quyền số chương mục phản ứng, ta cũng không tin không có nói rõ lý lẽ địa phương. Không nghĩ tới, vừa nghe hắn nói như vậy, Tiểu Phượng liền lại run rẩy giống nhau run rẩy, hai tay ôm cánh tay, cuộn mình ở trên ghế salon nói đừng, không được. Không được, hắn cữu, không được, kia, ta đây, cũng bị đánh cho thảm hại hơn. Đoan Chính bất đắc dĩ thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn nhau không nói gì, hắn là hơn quan sát vài lần, kết quả còn có chút ngoài ý muốn, cứ việc mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, Tiểu Phượng nhưng thật ra là một nữ nhân rất đẹp. Ít nhất, so với hắn trước mấy đời bạn gái đều tốt xem, nếu không phải có điểm thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc uy úy xúc xúc, Mạc Thành tuyệt đối là cái mỹ nhân. Xinh đẹp như vậy tiểu thức phụ, ôm vào trong ngực yêu thương cũng còn không kịp đâu rồi, tại sao có thể có nhân xuống tay nặng như vậy đánh à? Một cỗ mơ hồ tức giận theo Đoan Chính trong lòng trào ra, Tiểu Phượng, ngươi. Cùng nam nhân ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tiểu Phượng nín nửa ngày, cũng không đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, chính là đứt quãng bừa bãi thông báo cái 7-8 phần. Nàng là quanh thân trong thôn đấy, trong nhà có hai cái đệ đệ, cha vào núi khai tảng đá chết rồi, nương mang theo đứa nhỏ tái giá, bố dưỡng xem nàng tiêu chí, luôn tìm cơ hội thân ái sờ sờ, trong lòng nàng sợ hãi, tốt nghiệp trung học sẽ không trở lên học, chạy tới huyện lý làm công, tại trong điếm bán giày chơi bóng. Nàng nam nhân mua giày thời điểm xem xét chiếm hữu nàng, 3 ngày 2 đầu thăm, hỗn thục liền mang theo đi ra ngoài vui chơi giải trí, có một lần uống rượu, liền mang nàng đi mau lẹ khách sạn. Sau lại, tiểu tử kia đi nhà nàng vỗ 50 vạn làm lễ hỏi, là được nàng nam nhân. Nàng bị nuôi ở nhà, giặt quần áo nấu cơm trương la gia vụ. Hơn nữa, không có giấy hôn thú. Bày rượu thời điểm nàng không đến tuổi, lĩnh không đến chứng, sau lại. Nàng hay bởi vì vẫn không sanh được đứa nhỏ đứt quãng bị đánh, chỗ nào còn dám nói lĩnh chứng chuyện tình. Đại ca, ta có thể mượn ít tiền sao? Ta nghĩ, đi phần đất bên ngoài. Ta nghĩ đi hắn tìm không thấy chỗ của ta, bằng không. Ta muốn mất mạng, nàng dùng đầu ngón tay út giò xét giò mũi lỗ, cầm lấy khăn tay sát phía trên máu khô mạt, dùng muốn khóc lên biểu tình nói. Ngươi cần bao nhiêu, Đoan Chính châm trước nửa ngày. Cảm thấy này hẳn không phải là cái gì cao minh kẻ lừa đảo. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, không được, liền giúp này một tay a. Ta mượn 5.000, có thể sao? Nàng cúi đầu, dương mắt lấy can đảm hỏi. Ân, ta ngày mai đi cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đoan Chính gật gật đầu, đi theo hỏi, khả thân phận ngươi chứng cái gì cũng chưa mang đi ra, muốn đi như thế nào à? Không nghĩ tới. Tiểu Phượng mặt đỏ lên hồng, rớt ra lưng quần với vào đi sờ soạng một chút, ảo thuật giống nhau móc ra nhất tấm thẻ căn cước, nhỏ giọng nói trên người ta không đâu, liền. Trước phóng chỗ rồi, đối với người khác cũng chưa mang, trong lòng hoảng, gì cũng không dám lấy. Hành, có thân phận chứng liền gì đều tốt làm, Đoan Chính vội vàng đừng tục chải tóc, cảm thấy da mặt có điểm phát sốt, vậy ngươi trước tiên ngủ đi. Ta đi phòng nhỏ nằm, sáng mai ta đi lấy tiền. Ca, ngươi thật là một người tốt, ta về sau nhất định gấp bội trả lại ngươi. Đoan Chính không biết xấu hổ nói cái gì nữa, hàm hồ hồ ừ một tiếng, liền vội vàng đi ra ngoài đến cách vách ngủ. Tại cách vách, nghĩ Tiểu Phượng theo quần cộc lý lấy ra chứng minh thư động tác, nghĩ nàng khi đó lộ ra một đoạn trắng như tuyết bụng nhỏ, hắn lăn qua lộn lại, rằng co hơn một giờ, mới xem như mơ mơ màng màng đã ngủ. Tam, sáng sớm hôm sau. Đoan Chính nhảy ra khỏi mẹ hắn lưu lại cũ di động, nghĩ, đem mình tư nhân hào an đi vào, lưu trữ công tác hào tại trên điện thoại di động, thiết trí chuyển biến tốt nhận, giao cho Tiểu Phượng, ngươi ở nhà trước dùng này, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta cho ngươi đem dãy số viết xuống tới dọa tại bàn làm việc lên. Ta đi lấy tiền, khả năng còn muốn chạy khách sạn một chuyến, ở nhà chờ ta, được không? Tiểu Phượng ôm đầu gối cuộn mình ở trên ghế salon, nhìn phóng tới trước mặt trên bàn trà tay cơ. Không dám động, nhỏ giọng nói ca, ngươi. thực đi cho ta lấy tiền à? Ân, chờ sau này ngươi dàn xếp xuống, sẽ chậm chậm đưa ta. Đoan Chính nhanh nhẫu mặc vào áo khoác, ngươi lên xe của ta, xem như hai ta hữu duyên. Ta người này bổn chỉ chuyết lưỡi đấy, sẽ không nói, ngươi coi như ta là làm việc thiện tích đức à. Hắn lấy ra cái chìa khóa đặt ở tủ giày lên, có chuyện gì muốn đi ra ngoài nhớ rõ lấy cái chìa khóa. Tiểu Phượng run run một chút, dùng sức lắc lắc đầu, ta không đi ra, ca, ta chờ ngươi trở lại. Bị nàng kia sợ hãi vẻ mặt đau nhói trong lòng thương hại, Đoan Chính tức giận cầm quyền, xoay người mang giày, nghĩ rằng, nhất định phải để cho này đáng thương cô nương cởi khỏi miệng cọp. Ca, Tiểu Phượng đánh giá tình huống trong nhà, nhỏ giọng nói, trong nhà. Ta có thể giúp đỡ thu thập một chút sao? Không dùng phiền phức như vậy. Đoan Chính cười cười, ta nói không chừng quá trận cũng đi nha. Người nghỉ ngơi thật tốt, ngẫm lại chính mình muốn đi đâu nhỉ à? Mở cửa đi ra ngoài, hắn nhớ tới cái gì, quay đầu nói đúng rồi, phòng bếp có mì ăn liền, còn có hai túi tốc đông lạnh bánh sủi cảo, người đói bụng liền chính mình chuẩn bị ăn. Ta bình thường không ăn điểm tâm, thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Nha, Tiểu Phượng là ôm đầu gối, đen lúng liếng ánh mắt của nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Ở trên đường suy nghĩ một chút, Đoan Chính đã đến ngân hàng sau, trực tiếp lấy 1 vạn. Nếu Tiểu Phượng không có nói sai, nàng như vậy cái chỉ tại tiệm giày đã làm người bán hàng nữ nhân trẻ tuổi, đã đến chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn cảnh xa lạ, đỉnh đầu nếu quẫn bách, khó bảo toàn xảy ra chuyện gì. Cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến Tây, giúp một tay nàng, coi như là để cho mình gần nhất chết lặng phẫn uất tâm tình có một phát tiết cửa ra vào. Ngân hàng không ít người, đợi lấy hoàn tiền cũng đã sắp 10 giờ, Đoan Chính nhận điện thoại, lại đi khách sạn đi một chuyến, đáng tiếc này nhà dưới thành ý không cao, tưởng nhận mâm, lại muốn đem giá chém đứt 3 thành, phế đi hơn 1 giờ lời lẽ, vẫn không thể nào đàm thành. Chuyện này Đoan Chính vốn cũng không quá mau, trực tiếp cắn chết nhiều nhất tiện nghi 10% về sau, liền cáo từ về nhà. Mở cửa sau, trong nhà bộ dạng làm Đoan Chính hoảng sợ, cảm giác mình giống như nhặt về một cái ốc đồng cô nương. Phòng khách, phòng ngủ bao gồm buồng vệ sinh đều bị cẩn thận thu thập quét dọn một lần, quần áo dơ, sàng đan đều tắm xong lượng đi ra ngoài, trong nhà lại khôi phục đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, chính là trên giường tân gia còn không có cửa hàng. Tiểu Phượng đổi lại chính mình xuyên đến kia thân áo ngủ, cục xúc bất an nói ca, ta không dám loạn lật đông tây, sẽ dùng máy giặt. Tân gia ngươi tìm ra, ta lại cửa hàng. Trước kia ba mẹ lão nhắc tới làm gia đình hắn chạy nhanh tiến nữ nhân, hắn không cảm thấy có cái gì bất đồng, hiện tại, mới hơi chút cảm nhận được một điểm khả năng phát sinh biến hóa. Hắn độc lập Bắc Phiêu mấy năm nay, cuộc sống năng lực cũng đủ, nhưng có người hỗ trợ giảm đi lười việc, còn là một có chút tiêu chí nữ nhân, cảm giác dĩ nhiên là không giống nhau. Lấy lại bình tĩnh, hắn đem trong ngăn kéo tứ món bộ nhảy ra, một bên giúp đỡ đổi lại, vừa nói Tiểu Phượng, ta cho ngươi lấy 1 vạn, đến địa phương mới an định lại không dễ dàng, ta suy nghĩ, ngươi mang nhiều điểm tương đối an toàn. Chờ ngươi công tác ổn định, chậm rãi dành tiền, tồn đủ trả lại ta. Tiền này cũng liền ta tại Bắc Kinh 1 tháng tiền lương, ngươi không cần phải gấp gáp cấp. Nghe không? Tiểu Phượng chính quỳ ở trên giường hướng đầu giường đệm giường trong khe dịch ra, vừa nghe lời của hắn, liền sững sờ ở này, quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi ca, ngươi. Nói, lấy bao nhiêu? 1 vạn, ta nghĩ, hiện tại các nơi tiền thuê nhà đều không tiện nghi, có tiền thế chấp hãy thu 3 tháng nửa năm, còn muốn cho ngươi trừ lại tìm thời gian làm việc sinh hoạt phí. 5.000 không đủ ngươi dùng. Đoan Chính hồi trên đường tới liền nghĩ xong muốn nói gì, giơ tay lên ngăn lại nàng mở miệng, tự mình lưng bản thảo giống nhau nói ra, người nghe sắp xếp của ta, mấy ngày nay dưỡng trên mặt thương, suy tính một chút đi chỗ nào, trên mặt không rõ ràng rồi, ta lái xe dẫn ngươi đi cái xa một chút thương trường, mua cho ngươi mấy bộ quần áo, khác hành lý, người đã đến địa phương mới, chính mình chậm rãi thu xếp a. Tiểu Phượng cảm kích đôi mắt đỏ lên, che miệng quay đầu trở về. Hai vai co rúm, nghẹn ngào nói ca, ngươi thật là một người tốt. Xem ra, nàng so với hắn còn muốn không tốt lời nói. Ai kêu ta đụng phải đâu. Hành, ngươi thu thập a, ta đi điểm cái giao hàng, ngươi ăn cái gì. Tiểu Phượng chạy nhanh xuống giường, chạy đến phòng bếp nhìn thoáng qua, nói biệt điểm rồi, quái tiêu tiền đấy, ta biết nấu ăn, ca, ngươi. Ngươi đi mua muốn ăn đồ ăn, ta làm cho ngươi. Cũng được. Hắn gãi đầu, đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt biểu tình cảm thấy càng phát ra ngượng ngùng, cầm lấy cái chìa khóa, liền xuất môn mua thức ăn đi. Hắn người này tại ăn uống thượng không có gì theo đuổi, đi bộ đi phụ cận chợ nông nghiệp, mua điểm có vẻ mới mẻ đồ ăn, ôm khối sườn, cắt một cân lát cắt thịt ba chỉ, liền chậm rì rì liếm trở về nhà. Giữa trưa hắn nếm được Tiểu Phượng tay nghề. Việc nhà đồ ăn, kỹ thuật bình thường, nhưng thực dụng tâm, gia vị thời điểm liên tiếp gọi hắn đi thường, xem như lành miệng. Lần này nương tang giả cớ, Đoan Chính dùng tích góp từng tí một đến nay mang lương nghỉ đông, nhưng công ty bên kia đồng nghiệp thường thường sẽ điện thoại đến hỏi một chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, làm bộ một câu nén bi thương sau, chính là bùm bùm một chút công sự. Từng cái từ trong đó dán đấy, đều là không tình cảm chút nào lạnh lùng cùng xa cách. Ăn cơm chưa ứng phó rồi như vậy nhất thông điện thoại, trở về sau khi ngồi xuống, Tiểu Phượng đã ăn xong, hai tay đặt ở đầu gối trong đó, hơi cúi đầu, hơi có chút khiếp đảm hỏi ca, ngươi. Ngươi về sau, có phải hay không muốn tại Bắc Kinh qua? Còn không có quyết định, bên kia phòng giá quá cao. Đoan Chính cười khổ ăn phần cơm, muốn ở bên kia cắm rễ, lão gia phòng ở cái gì, liền cũng không thể muốn. Vậy cũng giá chị a, Tiểu Phượng có chút hướng về nói. Bắc Kinh khá tốt, ta bạn học trước kia có người thi đến bên kia, nói cái gì đều không trở lại. Ca, người đối tượng cũng là Bắc Kinh à. Chia tay, đơn rất, bản địa cô nương chỗ nào để ý ta à, cùng nhau dốc sức làm đấy, cũng không mấy nguyện ý cùng nhau đào tiền đặt cọc trong mua trà góp đấy, khẳng hai vợ chồng một khối hoàn cho vay, ta liền thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Có lẽ là nhà mình này cái hoàn cảnh dễ dàng hơn mở miệng duyên cớ, Đoan Chính không tự chủ liền oán trách lên. Ca, ngươi nói, ta người như vậy, có thể đi Bắc Kinh sao? Trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Phượng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhìn hắn nói, mọi người nói Bắc Kinh cũng lớn, ta đi rồi. Hắn khẳng định liền tìm không ra ta. Đúng, Đoan Chính lòng của Lý đột nhiên hiện lên một cái to gan ý niệm trong đầu, hắn tính là tại Bắc Kinh tìm được ngươi, cũng không dám động thủ đánh ngươi, hoặc là đem ngươi cứng rắn mang về. Ở đàng kia ngươi liền an toàn. Hai người liền cả giấy hôn thú cũng chưa lĩnh, đến đó, ngươi liền tự do. Kia, Tiểu Phượng hô hấp dồn dập vài phần, nhìn hắn, đôi môi ướt át rung động vài lần, được giống nói không được. Đoan Chính rõ ràng thay nàng nói ra, Tiểu Phượng, ngươi nguyện ý theo ta cùng đi Bắc Kinh sao? Tứ, Tiểu Phượng tên đầy đủ kêu Trần Mỹ Phượng, dựa vào chứng minh thư thượng tuổi thọ, kỳ thật năm nay sinh ngày sau mới tròn 10 cửu, tuổi mụ thứ này, dân chánh cục mới không nhận. Nàng cũng không phải là không có nhà mẹ đẻ, chính là bị nàng nam nhân theo nhà mẹ đẻ mang đi, thúc thúc bá bá giúp đỡ hướng trên xe nâng người một lần kia sau, nàng liền cảm giác mình không có mẹ nhà. Nàng phía trước thường xuyên bị đánh, nam nhân uống rượu bị đánh, nam nhân nghe người ta nói tới hài tử chuyện này bị đánh, thậm chí trước kia tiệm giày đồng nghiệp ước nàng ra đi dạo phố về trễ cũng muốn bị đánh. Nàng đã chạy qua 4 lần, đây là lần thứ 5. Nàng hy vọng lần này sẽ không lại bị trào trở về. Này hai trời mới biết tại trên người nàng chuyện phát sinh về sau, Đoan Chính cuối cùng hiểu nàng vì sao không cho hắn báo cảnh sát, cũng không làm hắn nháo lên mạng. Nam nhân kia có tốt cậu, một cái tốt cậu, cũng đủ làm người biết chuyện này đánh giọng quan nói cho nàng biết thanh quan khó gảy việc nhà, nói cho nàng biết đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nói cho nàng biết chạy nhanh sinh cái oa đừng có đoán mò hào hào sống. Hoàn cũng đủ để cho nàng một khi nháo đại liền không bao giờ nữa khả năng hảo hảo sống sót. Nàng hy vọng duy nhất, chính là trộm đi. Mà lên Đoan Chính xe, là nàng tối kích động vội vàng, nhưng cũng là thành công hy vọng lớn nhất một lần. Đoan Chính nằm ở trên giường, nhìn trắng xóa trần nhà, không nhịn được nghĩ, hóa ra, nàng chạy thoát 4 lần, nhưng lại không gặp được một người tốt sao. Dựa vào Tiểu Phượng vóc người, Đoan Chính đi trước mua hai thân tiện nghi quần áo thường. Trên mặt nàng thương sắp đi xuống, đợi chẳng phải đáng chú ý, cũng có thể đi thương trường chuẩn bị hành lý, sau đó, đặt vé, cùng nhau hồi Bắc Kinh. Từ ngày đó quyết định cùng đi sau, nói chuyện đến Bắc Kinh, Tiểu Phượng trong mắt của liền toát ra vui sướng quang, nhảy nhót đắc tượng đứa bé. Kia một vạn khối nàng không có muốn. Quyết định của nàng, là theo chân Đoan Chính đi trước, đến đó, liền là cùng ở trong này giống nhau, trước cùng hắn cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian, tìm việc. Kiếm được tiền, lo lắng nữa chuyện về sau. Này kỳ thật rất không thích hợp, buổi tối Tiểu Phượng thay xong mới mua quần áo thường, tại trước gương xem vừa người không hợp thân thời điểm, Đoan Chính nhịn không được lại khuyên Tiểu Phượng, ta cảm thấy cho ngươi hãy để cho ta giúp ngươi thuê cái chỗ ở thì tốt hơn, đồ dùng hàng ngày cái gì ta đều có thể trước mua cho ngươi. Bên kia ta mướn địa phương không thể so với ngươi trong nhà, liền một cái phòng ngủ, không thích hợp. Tiểu Phượng đang ở kích thước lưng áo thượng khoa tay múa chân tay dừng lại, nàng quay đầu nhìn Đoan Chính, không hé răng. Thật sự không tốt, Đoan Chính đỏ mặt, gãi gãi đầu, cúi đầu, ta một đại nam nhân. Ca, ngươi là sợ ta chậm trễ ngươi tìm đúng tượng sao? Không đúng không đúng, chỗ không người quan tâm này, cửa đối diện người ở ta cũng không biết danh. Không giống người này, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Ca, ta đây trước hết với ngươi cùng nơi ở chứ sao? Tiểu Phượng nhéo quần áo vạt áo, dựa vào tủ đứng môn, tế thanh tế khí nói, ta. Dù sao cũng không phải gì hoa cúc khuê nữ rồi, không sợ người chạc lưng. Ngươi nếu tìm đối tượng, ta liền chạy nhanh dọn đi, cho ngươi lưỡng đẳng địa phương. Như vậy biết không? Ta không phải lo lắng này. Đoan Chính hung hăng nạo một chút ra đầu, đứng dậy nói, quên đi, ta đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi, sáng mai Minh Nhi buổi chiều chúng ta đi tìm cái thương trường, mua ít đồ, buổi tối trở về liền đặt vé. Chuyện khác, chờ đến Bắc Kinh lại thương lượng a. Cách trời xế chiều, toàn bộ coi như thuận lợi, Đoan Chính mang Tiểu Phượng đi mua này nọ, một nữ nhân dùng, dư giả, thuận tiện hoàn mua một cái túi du lịch lớn, trở về tất cả đều nhét đi vào, cổ cổ nang nang, như là chứa Tiểu Phượng hy vọng. Nhưng buổi tối hắn không có ở ra ăn cơm, Phát Tiểu hẹn hắn đi ra ngoài, hắn chỉ có thể phó ước. Biết muốn uống rượu, hắn không dám lái xe, cưỡi trong nhà phá điện lư. Bữa cơm này cái kia cùng Đoan Chính quan hệ không tệ hỗn từ bạn học cũ đã ở, vợ hắn hãy cùng cái dùng để khoe ra trang sức phẩm giống nhau vẫn ở chỗ cũ giữ ngồi yên lặng ăn cơm, chiếu khán trong lòng đứa nhỏ. Trong bữa tiệc kia hỗn từ nói lên chính mình một cái bạn hữu con dâu chạy, Đoan Chính mới biết được. Huyện thành này thật sự là nhỏ tiểu nhân có thể. Bất quá hắn không có hỏi cái gì, hắn không có hứng thú biết nam nhân kia là vật gì, càng không có hứng thú phụ họa trên bàn mấy nam nhân về ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói thảo luận, càng tham gia loại này bữa ăn, hắn đối lão già trí nhớ thì càng mơ hồ không rõ, tim của hắn, rốt cục vẫn không tự chủ được bay về phía Bắc Kinh. Lâm tan cuộc trước, kia hỗn tự vẻ mặt cảm giác say vỗ Đoan Chính bả vai, lớn tiếng nói lão Chu. Buổi tối có an bài sao? Huynh đệ mời khách, chúng ta cùng đi đùa giỡn một chút. Nói cho ngươi, kinh thành con nhóc, quá bưng, ta đi đi công tác thời điểm đùa giỡn quá, đắt, hoàn không buông ra. Ta cho ngươi tìm Thủy Linh đấy, ngươi cũng đi trừ hỏa, thể nghiệm ra hương phục vụ, như thế nào đây? Đoan Chính quay đầu nhìn thoáng qua, lão bà hắn ôm đứa nhỏ, đang bận rỗ kia hoa hoa khóc hoa, nhìn đồng hồ tình, hãy cùng giống như không nghe thấy. Không cần, Đoan Chính lắc đầu, vỗ vỗ tay áo thượng trước khi ra cửa riêng đừng thượng hắc phòng. Trên đường về nhà, hắn thổi lạnh siêu siêu phong, trong lòng làm quyết định. Buổi tối, hắn đem phụ thân đã sớm sang tên cho hắn bộ phòng này, đọng ở người đại lý trên website. Cùng nơi này, không sai biệt lắm cũng là nói tái kiến lúc. Ngủ, đem giá thêm vào lại để cho 10%, Đoan Chính cuối cùng đem khách sạn thuận lợi ra tay, giao cho nhà dưới. Nhìn trong chương mục con số, mâm tính một chút lão gia bộ phòng này trước mắt thị giá trị, hắn suy nghĩ, chính mình hẳn là phụ gánh chịu nổi bên kia có vẻ thông thường nhà nghèo hình tiền đặt cọc trong mua trả góp rồi. Không cần tìm người thấu tiền đặt cọc trong mua trả góp, hắn cũng thì có càng dư giả kén vợ kén chồng không gian. Tỷ như, hắn có lẽ, có thể suy tính một chút Tiểu Phượng. Cùng nhau sinh hoạt một thời gian, hắn càng ngày càng cảm thấy, mình là thích nàng. Chịu khó có khả năng các loại trước không nói, xinh đẹp ở ngoài, nàng còn có cổ làm hắn muốn dốc lòng a hộ nhu nhược khí chất, xem như hắn trong lý tưởng tiếp cận nhất điểm đạm đáng yêu cái từ này hối nữ nhân. Khả lý trí lại nói cho hắn biết, này không biết là hắn thích hợp phối ngẫu. Nàng không có văn hóa gì, cùng hắn cơ hồ không có cộng đồng đề tài, nhát gan, nguyên sinh gia đình cho nàng khác, để cho nàng rất khó trở thành một xuất sắc mẫu thân. Trên đường ở trong xe. Hắn nghiêm túc phiền não rồi thật lâu, xuống xe lên lầu thời điểm, mới tự diễu giống nhau tưởng, chữ bát ba còn không có chồng đít lên đâu rồi, đây là tự kỳ cái gì kính nhi, Tiểu Phượng cũng không nói đối với hắn có ý tứ a, liên tiếp nói hắn là người tốt, khả nữ nhân đều không thích người tốt. Bằng không, nàng làm sao lại gả cho như vậy tên khốn kiếp đâu này. Mở cửa đi vào, trong phòng vang một bài làm Đoan Chính có chút ngoài ý muốn lão ca, Trần Minh khoái hoạt lão ra. Đi theo ta đi. Hừng Đông liền xuất phát, mộng đã tỉnh lại, tâm không biết sợ. Có một chỗ, kia là vui vẻ lão gia, nó gần trong lòng linh, lại vượt xa thiên nhai. Nghe ca đi đến phòng bếp, hắn thăm dò hỏi này ca sau ngươi tuổi đều đại, như thế nào nghe khởi nó. Hoàn tuần hoàn truyền phát tin. Tiểu phượng động hoa sản, hoàn lưu lại điểm bầm đen khóe môi nổi lên một tia mỉm cười ngọt ngào, ta tại trong điện thoại di động lật tới rồi, thật là dễ nghe đấy. Khiến cho nó hát, cho ta làm bạn, ngươi không ở ra, không cái thanh âm cùng, ta sợ chứ. Vậy bây giờ còn sợ sao? Đoan Chính giúp đỡ khung cửa, cười híp mắt hỏi. Tiểu phượng ngại ngùng cúi đầu, tế thanh tế khí nói ngươi trở về, sẽ không sợ rồi. Đoan Chính lòng của bần mạnh nhảy vài cái. Tại cái đó lạnh lùng buộc chặt đại đô thị lý, hắn kết giao qua tam người bạn gái đều kiên cường mà độc lập, liền cả ngẫu nhiên làm nũng cũng không nhiều gặp, loại tình cảm này thượng ỷ lại, hắn hoàn chưa từng như này đặc hơn rõ ràng thể nghiệm qua. Tiểu phượng, đem chứng minh thư cho ta đính hai ta phiếu. Tiểu phượng ngây ra một lúc, đi theo uốn người trợn to hai mắt nhìn hắn, ca, ta có thể đi rồi. Ân, ta không nghĩ ở chỗ này ở lâu rồi. Huyện thành này không lớn, ta sợ hắn tìm được ngươi. Ở chỗ này thường ngươi, ta, không có biện pháp, chúng ta càng sớm đi càng tốt, ta mua ngày mai phiếu, chuyện bên này nhi ta không sai biệt lắm xong xuôi, cái khác có thể đã đến Bắc Kinh nói sau. Đoan Chính cắn chặt răng, cùng lắm thì ta qua đi một mình trở về chạy nữa hai chuyến. Tiểu phượng tựa hồ không quá rõ ràng như thế nào biểu đạt mình vui sướng, nàng cắn môi cúi đầu, hút hai cái mũi. Thẳng đến sau lưng toát ra một cỗ mùi khét, mới vội vội vàng vàng xoay người sang chỗ khác, ai nha kêu một tiếng, sạn hoa châm nước điểm giấm chua bổ cứu lên. Chủ đang đứng xem nàng việc trong chốc lát, cười nhắc nhở nói giúp xong sao, nhớ rõ đem chứng minh thư cho ta. Nha, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm hoa, nhỏ giọng nói, ngay tại bàn làm việc cấp trên, ta cũng không ra khỏi cửa, thay quần áo thời điểm để lại chỗ rồi. Ân, ta đây đi trên mạng đặt vé. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiểu Phượng ngồi ở ghế trên nhìn Đoan Chính trên điện thoại di động biểu hiện mua sắm phiếu tin tức, kích động đến mãn nhãn nước mắt. Sau suốt một buổi chiều, nàng đều ở đây thu thập hành lý, mình thu thập xong, lại giúp thu thập Đoan Chính đấy. Mỗi một bộ y phục đều hận không thể cho hắn điệp thành đậu hủ khối, để tay tại túi du lịch thượng còn sẽ ngẫu nhiên ngây ngô cười một lát. Ca, buổi tối mua chai bia được không? Đợi dọn dẹp không sai biệt lắm, Tiểu Phượng đi tắm rửa một cái. Đổi lại phía trước mạo hiểm xuất môn kia chuyến mua được tân váy, nhìn mùi chân của mình hỏi. Hành, coi như là, theo ta này lão gia sau cùng cáo biệt một chút đi. Đoan Chính đáp ứng một tiếng xuống dưới, suy bắt đầu cơ ví tiền xuống lầu, tại phụ cận trong siêu thị ôm mấy nghe dịch kéo lon bia, cắt bán cân tương thịt bò, mua cái lạnh hợp lại. Đã đến thu khoản trước đài, hắn vọng lấy trong tay gì đó, nghĩ trước khi ra cửa Tiểu Phượng tân tắm qua sau thủy nộn nộn phiếm hồng hai má. Dưới quần tinh tế thật dài tiểu thối, ma xui quỷ khiến vậy, cầm một hộp bao cao su, ném vào mua sắm cái giỏ. Trong lòng mang theo chờ mong, khá lên lầu sau khi về nhà, hắn lại sợ mình là tự mình đa tình, xem Tiểu Phượng liếc mắt một cái, đã cảm thấy trên mặt phát sốt, trong túi tìm cách đóng gói hộp đều bị hắn bóp móp méo hố, cuối cùng vẫn là nhét vào dưới gối đầu biên, bỏ đi ý niệm trong đầu. Lúc ăn cơm, hai người mấy lon bia hạ đỗ, nói cuối cùng đều nhiều hơn thêm vài phần. Tiểu Phượng liên tiếp hỏi Bắc Kinh là cái dạng gì nữa trời, có phải hay không cùng trong TV giống nhau tốt không được. Đoan Chính hải thổi hồ khàn, đem mình trải qua công việc tốt đều nói một lần, về phần chuyện xấu, loại thời điểm này không đáng nhắc đến, không nói cũng thế. Cơm nước no nê, hai người lại hàn huyên thật lâu, vẫn nói đến không lời nào để nói, cứ như vậy hỗ nhìn nhau. Tiểu Phượng ghé vào trên bàn, cảm giác say dạt dào, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, không nói lời nào. Đoan Chính dựa vào ghế, hai chân chéo nguẩy, tầm mắt vẫn dừng ở Tiểu Phượng cổ áo loáng thoáng nhũ trong khe, cũng nói không ra lời. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tiểu Phượng mới đỏ lên mặt, rên rỉ giống nhau nói ca, không còn sớm, ngươi. Có phải hay không nên tắm? Ân, hắn gật gật đầu, kia, thu thập a. Người chớ xía vào rồi, ta đến là được. Tiểu Phượng mỉm cười, khóe môi treo lên nhất cái đẹp mắt độ cong. Con mắt lóe sáng lòe lòe, giống tiểu cô nương. Đi vào tắm thời điểm, Chu Chính phát hiện mình lão nhị cứng rắn. Cứng rắn vểnh lên, như năm đó không cẩn thận nhìn đến ngồi cùng bàn tay áo Lý Tiểu Ngực bọc nửa cái vú thời điểm giống nhau, cứng rắn thật tốt giống như có thể theo nước tiểu trong miệng phun ra lửa. Khả Tiểu Phượng nữ nhân như vậy, hắn tốt như vậy ý tứ miễn cưỡng nàng. Hắn thở dài, chậm rãi tắm tắm, dùng so bình thường nhiều ra gấp đôi thời gian, thẳng đến liền cả tiểu thối đều bị trà sát được đỏ lên, mới kết thúc lau khô, mặc xong quần áo mở cửa đi ra ngoài. Đèn của phòng khách vẫn sáng, nhưng phòng ngủ chính đóng cửa, trước mặt cũng đen. Uống lên mấy lon bia, phòng trừng tiểu phượng sớm ngủ a. Cũng không kịp nói ngủ ngon. Hắn đem khăn mặt tùy tay khoát lên trên ghế dựa, cầm lấy còn dư lại bán lon bia, rầm rầm rót hết, đi vào chính mình gần nhất ngủ phó nằm. Trước mặt sáng đèn bàn, kéo xong rèm cửa sổ, chăn bày xong, bên giường tỏ vẻ nhất đôi dép lê, trên giường ngồi một người. Đó là đương nhiên chính là tiểu phượng. Nàng dựa vào tường, một tay ôm khép lại hai đầu gối, một tay cầm hắn mua được kia hộp bao cao su, kinh ngạc nhìn, như có điều suy nghĩ. Lục, nhỏ, tiểu phượng, ta không phải ý đó. Đoan Chính có điểm hoảng, lắp bắp giải thích, ta. Ta chính là, cảm thấy. Ca, nói ra ngươi khả năng không tin, tiểu phượng cầm hòm, mờ mịt nói, ta kết hôn hơn 2 năm rồi, đây là lần đầu thấy áo mưa đâu. Lần đầu, hắn theo hồi một ép buộc ta liền chưa dùng qua này. Tiểu phượng hít mũi một cái, quên đi, không nói hắn. Đều phải đi, nói hắn làm gì. Ca, ngươi nói một chút ha. Đoan Chính cảm thấy có chút khẩn trương, cả người không được tự nhiên, ngồi ở ghế trên, nhỏ giọng nói ta. Cái gì à? Ngươi cảm thấy ta đẹp mặt không? Là ý gì? Đẹp mặt, còn chưa phải đẹp mặt nha. Đẹp mặt, ca, ngươi là người tốt, ta, cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Ngươi nghĩ dùng này, hay dùng a? Nàng đỏ lên mặt cúi đầu, đem áo mưa nhẹ nhàng ném đi, vứt xuống bên giường, thanh âm càng nói càng nhỏ, chỉ cần, ngươi. Ngươi không ngại, ta không phải gì hoa cúc khuê nữ, là được. Đoan Chính hô hấp trở nên dồn dập. Khi hắn lão gia này huyện thành nhỏ, giấy hôn thú lĩnh không lĩnh, 10 dặm bát hương nhận thức đều là kia đốn rượu. Tiểu phượng cùng hắn nam nhân là bãi quá rượu đấy, tại nơi này, liền là vợ chồng lưỡng. Hắn liền cả người khác bạn gái cũng không dám nghĩ cách, huống chi là muốn thượng lão bà của người khác. Nhưng, hắn thật sự không thể ở trong lòng coi tiểu phượng là làm người kia thê tử. Không ai đối xử với tự mình như thế kết tóc bạn lữ, như vậy hạ thủ, nhất định là cầm thú không thể nghi ngờ. Hắn tưởng cứu vớt nàng, cứu nàng thoát ly ma trảo. Nhưng nếu như hắn lúc này làm cái gì khác, có thể hay không? Liền có vẻ hắn ngay từ đầu liền động cơ không thuần đâu này. Tiểu phượng, ta không phải vì này mới giúp cho ngươi. Ta biết, ca, khả, ta nguyện ý vì hảo tâm của ngươi cho ngươi. Nàng chậm rãi leo đến bên giường, mặc vào dép lê, đi tới Đoan Chính trước mặt của, cắn cắn môi, kéo quần của mình, vẫn hướng về phía trước, ca, ta nghĩ đã quên cuộc sống trước kia, được sao? Đại khái là không thế nào gặp ánh mặt trời duyên cớ, tiểu phượng tiểu thối đã ngoài có chút tái nhợt, trên đùi có thể nhìn đến màu xanh mạch lạc, cùng một đạo nhàn nhạt vết ứ đọng. Hắn nhịn không được vươn tay, vuốt ve kia một cái ấn ký, đây là... Sao lại thế này? Hắn lấy dây lưng quất đấy. Tiểu phượng thấp giọng nói, hắn từ phía sau ngày ta, ngại cái mông ta quyệt được cao, hại hắn bắn ra sớm, nói ta tao, là gái điếm, liền hung hăng rút ta vài cái, người này thịt nộn, không thấy khá, nơi khác đã tốt không sai biệt lắm. Ca, trên người ta cứ như vậy giấu nhiều. Người đừng ngại khó coi, được không? Không khó xem, không khó xem. Lòng hắn đau tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên đạo kia vết ứ đỏng, dùng lưỡi mặt chậm rãi vuốt ve đi qua, như là muốn giúp nàng quên mất đã từng đau đớn. Hơn nữa, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi. Chính là nhìn lầm rồi nam nhân. Ta về sau hội, hảo hảo chọn đấy. Nàng nhẹ nói, ca, ta biết không xứng với ngươi, ngươi không dùng. Có cái gì cảm thấy xin lỗi ta đấy? Hôm nay ngươi uống say, ta cũng uống say, đây là cùng lão gia nói tai kiến, về sau, không bao giờ nữa hồi nơi này. Chúng ta, không bao giờ nữa hồi nơi này. Hắn rốt cục nhịn không được trong lòng mênh mông tình dục, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy nàng. Ca, đừng biến thành ta, quá đau, biết không? Tiểu phượng trong lời nói mang theo âm dung, nghe qua thập phần khẩn trương. Cảm thấy nàng sợ hãi, Đoan Chính không nhịn được nghĩ. Tình yêu đối với nàng mà nói chẳng lẽ chính là ý nghĩa tra tấn sao? Hắn vén cao quần của nàng, khinh hôn nhẹ bụng của nàng, ôn nhu nói sẽ không, ta cam đoan, ngươi nếu cảm thấy không thoải mái, nhất định nói cho ta biết, ta lập tức ngừng. Tiểu Phượng, đây là vui vẻ việc. Tiểu Phượng là thực khẩn trương, khẽ run nói ta biết, ngươi. Ngươi rất vui vẻ, cho nên, ta mới muốn cho ngươi. Không, ngươi cũng sẽ rất vui vẻ. Hắn tiếp tục hướng thượng cùng thượng cấp, tiến vào nàng cuốn triền trong quần. Trước mặt không có mặc bra, chỉ có món nho nhỏ bạch ngực, hắn dùng miệng ngăn ngực cổ áo, chóp mũi xẹt qua nàng no đủ mềm yếu vú, tiếp theo, đôi môi một kẹp, bao lấy nàng vây quanh vài cái tiểu ngật đáp đầu vú. Hắn kiên nhẫn liếm, nhắm mắt lại dùng đầu lưỡi sờ chút. Tiểu Phượng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay ôm cổ của hắn. Liếm trong chốc lát, hắn thử thăm dò hút một cái, kết quả, lại nghe được nàng một tiếng nhẫn nại rên. Hắn vội vàng đưa mở miệng, làm sao vậy? Đau không? Ân, ca, ngươi, ngươi đổi một bên a, này, này núm vú bị hắn khắp từ rồi, kỳ thật mấy ngày hôm trước hoàn sưng đâu. Hắn nhịn không được bả đầu rút ra, dương mắt nhìn lấy nàng, ngươi. Có thể thoát làm ta xem thật kỹ một chút sao? Tiểu Phượng cho là hắn muốn, gật gật đầu, trước giơ chân lên đem quần lót thốn xuống dưới, đi theo xoay người, một bên bộ đầu cởi váy ngực, một bên liền cúi người xuống nâng lên rất tròn mông, một bộ e sợ cho động tác chậm chậm trễ bị thao phải bị đánh bộ dáng. Hắn đỡ lấy nàng, ánh mắt theo cổ chân hướng lên trên, một tấc, lúc này trước hắn không cơ sẽ thấy các cái địa phương tra xét tìm kiếm. Nam nhân kia không chỉ có trong lòng hắn để lại to lớn bóng ma, còn tại trên người của nàng, lưu lại một đống lớn cần phải dài lâu thời gian biến mất ấn ký. Hắn hoàn, dùng khói đầu nóng ngươi. Ân, không riêng này lưỡng, bẹn đùi chỗ còn có. Tiểu Phượng khẩu khí tựa hồ cũng có chút chết lặng, ta cùng trước kia đồng nghiệp đi dạo phố, hắn gặp buổi tối một khối ăn cơm chụp ảnh chung lý có nam nhân, phi nói ta phát tao, đem ta treo ngược ở. Trên khung cửa, đánh xong. Hay dùng tàn thuốc nóng. Bẹn đùi cái kia, muốn ta phát thề về sau không hề cùng nam nhân ăn cơm chung thời điểm bị phỏng. Ta rõ ràng đều phát thề rồi, nói đúng là được chậm điểm, của hắn yên. Liền nhấn lên đây, ta nước tiểu đầy đất, hắn ngại bẩn, thả ta xuống thu thập, ta dọn dẹp chậm, hắn hay dùng dây lưng quất cái mông ta. Kia hồi sau, ta một tuần nhiều đều là nằm ngủ. Ngươi, rốt cuộc là như thế nào nhịn đến bây giờ đó ha? Ta không nghĩ nhẫn a, Tiểu Phượng nghẹn ngào nói, ta không phải chạy không thoát sao, huyện bên thành con dâu nuôi từ bé cũng chưa nhân quản, ta là nhân gia bãi quá rượu lão bà, đánh chết cũng không có người hé răng đấy. Ca, chờ đến Bắc Kinh, sẽ không nhân còn như vậy đánh ta rồi, đúng không? Đúng, sẽ không, tuyệt đối sẽ không rồi. Hắn ôm chặt nàng, đem nàng lâu vào trong ngực, hút rơi nàng rớt xuống lệ, hôn lên nàng run rẩy môi. Hôn môi trong chốc lát. Nàng có chút ngượng ngùng triệt mở mặt, đi theo, rất tự nhiên quỳ xuống, cởi bỏ hắn đũng quần nút thắt, móc ra đã bành trướng con cặc, ngọa nguậy hai gò má tụ họp một ít nước miếng, tê lỗ một tiếng ngậm vào. Đoan Chính thoải mái hừ một tiếng, khoanh tay vuốt ve vú của nàng, cẩn thận tránh được còn tại chỗ đau. Đợi nước bọt đem ngay ngắn lão nhị đều đổ ẩm ướt, Tiểu Phượng nhổ ra, thở khẽ lấy ngẩng đầu nói ca, tốt lắm, như vậy ta sẽ không quá đau. Chúng ta đi trên giường a. Thất. Đoan Chính đương nhiên không có vội vã tiến vào Tiểu Phượng. Hắn mang theo một cỗ vi diệu ghen tị cùng phẫn nộ, đem nàng dựa vào ngã xuống giường, cởi sạch y phục của mình về sau, liền nằm xuống dùng sức hôn lên miệng của nàng, hút ra đầu lưỡi của nàng, nhất khẩu khẩu phân biệt rõ, tả tả hữu hữu nhấm nháp. Tiểu Phượng hôn môi kỹ xảo so bú liếm còn muốn ngốc, nhưng lời lẽ mài làm trong chốc lát về sau, nàng giọng mũi liền trở nên ngọt ngấy thêm vài phần. Lạn quýt hương khí tại hai người liên tiếp trong miệng qua lại lèn, huân ra một mảnh lại một phiến tình dục hỏa hoa. Vẫn hôn đến trong đầu có điểm thiếu dưỡng, Đoan Chính mới buông ra nàng, hôn một cái nàng khóe môi hoàn mơ hồ có thể thấy được xanh tím, hướng kế tiếp chỗ đau một cái chỗ đau tìm tới. Hắn thân cổ nàng thượng ban vết, thân nàng đầu vú cạnh ứ thương, thân trên đùi dây lưng giấu, tiếp theo đem nàng búng, tiến tới mềm nhẹ thân nàng láng giềng gần tối chỗ tư mật cái kia khối yên sẹo. Hừ ân, Tiểu Phượng thật không dám rên rỉ bộ dạng, cắn môi, kia tế tế thắt lưng bản năng tưởng xoay, lại cảm thấy dọa người, chỉ dám theo hắn đầu lưỡi động tác nhẹ nhàng nâng lên, đầu lưỡi đánh trúng, liền theo biên độ nhỏ lay động một chút. Liếm quá yên sẹo, đầu lưỡi rất tự nhiên đi tới hơi hơi hở ra môi mật bên cạnh. Nàng toàn bộ khí quan đều có vẻ rất nhỏ xảo, nho nhỏ hồ điệp cánh hoa, bị băng bó tại nho nhỏ trong khe, đoàn nhét chung một chỗ, che lấy động khẩu nho nhỏ. ngón tay gầy đẩy khai thưa thất bộ lông, có thể theo thịt hồng nhạt đỉnh tìm được một cái chôn sâu ở dưới da tiểu tiểu đầu. Hắn hút ở âm hạch, cách mỏng manh non nớt ra, dùng đầu lưỡi kích thích nữ nhân kia khoái hoạt chi nguyên. Tiểu Phượng nâng lên mông chậm rãi buông, nâng tại hai bên chân răng nhếch lên tiêm, giống hai mảnh phấn bạch cánh sen. Hông của nàng nhún nhún đấy, bẹn đùi co rụt lại, bạch cá giống nhau chiến vài cái, dầm gì nói ca. Ngươi, ngươi đây là làm gì a? Hắn dùng ngón tay đùa bỡn nàng đã ướt át âm hộ, thở hào hển nói ngươi có thể hôn ta, ta thì không thể thân ngươi. Không phải, là được, tư vị là lạ, buồng tim tử toan. Kia thoải mái không? Hắn nói xong đem đầu ngón tay tặng đi vào, bên trong đã trơn mượt đấy, cá da giống nhau, này mặt nhăn trong đó như là cất dấu gân, ngón tay vừa xâm nhập một điểm, liền từng vòng xiết đi lên. Ân, nàng hàm hồ ừ một tiếng, ánh mắt nhanh đóng chặt lại, hai tay ôm đầu gối ổ, đầu ngón tay ở đâu đầu nhất khô, nàng kia trắng như tuyết bụng nhỏ liền theo vừa động. Hắn tiếp tục lấy, ra sức lấy, học phim heo lý bộ dạng, một bên lấy, một bên theo bên cạnh liếm. Nộn dưới da âm hạch giống như hơi lớn, làm hắn càng thêm kích động, liếm lấy càng nhanh hơn, dày đặc. Ca, ca, Tiểu Phượng cùng muốn khóc lên giống nhau, ngón tay bá tiến tóc của hắn, tưởng nhéo, có thể dùng cố sức, lại không dám, ngược lại phóng tới hai bên, nắm lấy sàng đan. Hắn thả chậm tiết tấu, thêm đại lực lượng, ngón tay đào móc một lần, đầu lưỡi liền đè lại hòn le liếm láp một chút. Mỗi lần hắn như vậy vừa động, Tiểu Phượng liền vòng eo liền hướng nổi lên, miệng liền hàm hồ tế hừ một tiếng, kia một vòng non nớt huyệt tâm thịt, liền bọc của hắn đầu ngón tay ngoan toa một ngụm. Nhanh, nàng như vậy, hẳn là nhanh. Đoan Chính không để ý tới lau mồ hôi, đem ót tại nàng trên đùi cà cà, liền vùi đầu tiếp tục. Ca a, Tiểu Phượng đột nhiên ngấc đầu lên, đóng chặt lại mắt kêu lên một tiếng, đi theo cổ kéo thẳng, bàn chân đạp ván giường, trứng tôm giường như bắn hai cái, sau đó run rẩy chậm rãi nhuyễn ở tại trên giường. Thoải mái không? Hắn rút tay ra ngón tay, nhìn mặt trên sáng trông suốt một tầng du giường như chất mật, nhịn không được bỏ vào trong miệng ăn một miếng. Tiểu Phượng vừa vặn trợn mắt thấy, xấu hổ đến lại hừ một tiếng, mới nói ca. Ngươi, ngươi động chỉ đi vào trong đầu buông tay a. Còn có, ngươi vẫn ăn ta làm gì, như vậy ngươi có thể thoải mái. Ta xem ngươi thoải mái, trong lòng ta cũng sắp sống. Hắn khinh nhẹ xoa nàng bạch diện đoàn vậy nãi, nằm nghiêng ở bên cạnh, lại hỏi, thoải mái không? Tiểu Phượng nheo mắt lại, gật gật đầu, cũng không biết. Hóa ra còn có thể có này mỹ tư tư kính nhi. Khả ca, người này, chưa tính là, cùng ta cái kia đi à nha. Nàng chống đỡ đứng người dậy nhìn thoáng qua, ai nha một tiếng, ca, ngươi. Cái kia cũng không tinh thần rồi. Hắn ôm nàng trơn mượt thân mình, yêu thích không buông tay sờ trong chốc lát. Mới nằm xuống nói, ngươi lại cho thân ái, liền tinh thần rồi. Nha, nàng bả đầu phát sau này long long, nằm xuống liền bỏ vào trong miệng ngậm, cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào, đầu lưỡi gầy đầy, cho hắn toa lên. Vốn là tình dục phấn khởi lấy, chỉ chốc lát sau, cái kia lão nhị liền long tinh hổ mãnh ngẩng lên đầu. Hắn vội vàng mở ra một cái áo mưa, nói với nàng tiếng khỏe rồi, liền nắm bắt tinh nang bao lại quy đầu, dùng sức gỡ đi xuống. Hắn đứng dậy, nàng đã nằm xong, rất nhuần nhuyễn ôm đầu gối, hai chân đại trương, non mềm cửa vào hoàn toàn rộng mở, tại mờ nhạt dưới đèn mơ hồ chớp động ướt át sáng bóng. Đoan Chính hoạt động đầu gối tiến tới, giúp đỡ cứng rắn nam căn, nhắm ngay, thử thăm dò đi vào trong đỉnh một chút. Tiểu Phượng nhăn lại mi, nhẹ nhàng tê một tiếng, bất quá, nghe vào hẳn không phải là đau. Hắn khoan tâm vài phần, cắm ở kia chặt khít cửa vào trước sau hoạt động vài lần. Đợi nàng lỏng xuống, mới ôn nhu hướng vào phía trong đẩy mạnh. Đợi cho nhảy cảm ngay trước chạm đến có mượt mà nổi lên cái đáy, Tiểu Phượng mở mắt ra, thủy dạng dạng nhìn hắn, nho nhỏ đầu lưỡi không tự chủ tại cánh môi thượng đi một lượt, quyến rũ động lòng người. Đau không? Nàng lắc đầu, ánh mắt nhưng lại có chút cảm kích. Đoan Chính xanh tại nàng phía trên, bắt đầu ở nàng trước mặt di động, nhợt nhạt vài cái, thật sâu một chút. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thở gấp mà bắt đầu, chân đặt tại bả vai hắn đầu, tay cầm cánh tay của hắn, toàn được so phía dưới thịt đầu màu hoàn nhanh. Nhưng thịt đầu màu là ẩm ướt đấy, chiều núc ních, lau du giống nhau, dương vật đầu ở bên trong tiến vào chui ra, đẹp đến giống như là thăng thiên, một trận nhi toan quá một trận. Hắn tưởng kiên trì một chút, đưa Tiểu Phượng lại đi một lần cao trào. Vì thế, hắn rút ra, hôn nàng, ôm nàng, nói ta đổi tư thế, ngươi nằm, được không? Ân, nàng vội vàng ôm lấy gối đầu, mai dưới thân đi, tuyết trắng vú đặt ở trên giường, liền quyệt cao thịt cuồn cuộn mông. Hắn búng nhìn ướt rầm rề khâu, nghĩ rằng, đẹp mắt như vậy một nữ nhân, vì sao không thể khắp nơi thử xem? Nàng bị người khi dễ quá, này lại không phải là của nàng sai. Nàng chính là cái vẫn chưa tới 20 tiểu cô nương, dựa vào cái gì muốn nàng đao thương bất nhập nước lửa bất xâm tựa như chiến thần kim cương. Dựa vào vẻ này khí hơi chút bình phục một chút trào dâng khoái cảm, hắn từ phía sau lưng bao trùm ở nàng, cúi đầu hôn lưng của nàng, khẽ liếm lấy nàng lưng, ôn nhu về tới nàng dài nhỏ ngọt ngào chi hương. Nhưng rất nhanh, mềm nhẹ luật động giống nhau mang đến sóng to vậy tuyệt vời tư vị, dù sao ly lần trước thân cận nữ nhân gian cách quá lâu, Đoan Chính rốt cục vẫn phải không có thể kiên trì đến Tiểu Phượng lại cao trào, tại nàng thở gấp vừa mới bắt đầu ra tốc thời điểm, giống như thay đổi hậu thêm vài phần thành thịt bao vây ra mãnh liệt nhức mỏi, hông của hắn kìm lòng không đặng dùng sức đi phía trước rất, làm cương con cặc cơ hồ toàn bộ đưa vào trong cơ thể nàng. Phun trào một sát na kia, hắn ôm chặt lấy nàng, hắn muốn nhìn nàng giờ phút này mặt. Khả bởi vì tư thế vấn đề, thẳng đến cao trào đi qua, hắn cũng không có thấy. Hắn chỉ thấy được Tiểu Phượng nắm thật chặt gối đầu, bả vai rung động. Kia nặng nề mà kiều mị tiếng hừ, hẳn là, chính là hạnh phúc rên rỉ a. Bát, ca, ngươi như thế nào ép buộc lâu như vậy nha? Chắc nằm ở trên giường, Tiểu Phượng mềm nhũn híp mắt, xem Đoan Chính lấy khăn tay bao ở áo mưa ném vào thùng rác, hừ hừ giống nhau nhỏ giọng hỏi. Đoan Chính đại khái đánh giá một chút, theo cắm vào sau cùng bắn ra, đều vẫn chưa tới 5 phút. Kỳ thật đã xa thấp hơn của hắn chia đều trình độ, là quá lâu không có làm, có điểm không nín được. Hắn hổn hển một chút nằm vật xuống tại Tiểu Phượng bên người, ôm lấy nàng ôn nhu vuốt ve phía sau lưng, cười nói này hoàn lâu à. Ta khả 1-2 năm cũng chưa nhanh như vậy qua, còn muốn với ngươi một khối cao trào đâu rồi, kết quả nhịn không được. Thật thoải mái đấy, ân, khả thư thái, Tiểu Phượng vùi ở trong ngực hắn, hài lòng nói, ta cũng chưa thư thái như vậy quá, cảm giác. Trước sớm đều sống uổng dường như. Xem ra, nàng nam nhân kia không riêng không tình thú, còn là một khoái thương tay. Bất qua ngẫm lại cũng đúng, cũng chính là tại những phương diện khác không thể chinh phục nữ nhân tên, mới dễ dàng hơn nói nhiều bạo lực. Đối biểu hiện như vậy, Đoan Chính còn chưa phải cam tâm, cùng Tiểu Phượng ôm tán gẫu trong chốc lát nhàn thoại, hắn liền lại tiến tới, hôn lên nàng còn có chút sưng đỏ cái miệng nhỏ nhắn. Ăn đầu lưỡi vuốt nhũ, không vài cái. Trong quần kia căn lão nhị liền đung đưa nhếch lên. Hắn làm Tiểu Phượng nằm xuống, mình thì xoay người đầu hướng dưới háng nàng cưỡi đi lên. Ôm lấy bắp đùi của nàng, cúi đầu hôn nàng vẫn như cũ ướt át hoa nhị lúc, Đoan Chính xê dịch eo, đem mệnh căn của mình đưa đến bên miệng của nàng. Nàng rất tự nhiên cầm hắn, mở to miệng, đưa hắn hút đi vào. Phụ trách sinh sản khí quan cùng phụ trách ẩm thực khí quan khoái hoạt địa khế hợp, nguyên thủy nhất dục vọng theo nước bọt chảy xuôi. Mấy phút sau, chui vào miệng âm đạo đầu lưỡi cảm nhận được kia vòng thịt non bắt đầu hạnh phúc co rút, hắn cũng hiểu được quy đầu đang bị ra sức đinh hương quấn quanh đến sắp nổ mạnh. Vì thế, hắn rút ra, mở ra lại một cái lồng tử. Nàng khởi động thân, nhìn hắn đang bị trong suốt lá mỏng bao vây lại dương vật, giống là muốn biểu đạt tâm tình gì lại ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, tiến tới tại trên đùi của hắn gần như thành kính hôn một chút. Tiểu Phượng, đợi theo ta đi rồi, ngươi liền. Hãy cùng ta cùng nhau sống a được không? Ngay mặt ôm nàng, dùng trong ngực ma sát nàng no đủ vú chậm rãi đâm vào đến vắt nhanh trong phòng hoa, Đoan Chính hôn hạ môi của nàng, thở hào hển nói. Ca, Tiểu Phượng bản năng lắc mông, đuổi theo hắn cứng rắn thân hình mang tới khoái hoạt, nhưng vẻ mặt lại có vẻ có chút khổ sở, ta. Gả cho người khác rồi, không xứng với của ngươi. Ta không ngại, hắn dùng tận lực nàng, đang cầm mặt của nàng, nhìn chằm chằm nàng nói. Nàng giơ chân lên, quấn ở bên hông của hắn, chủ động chắp lên cái mông thấu hướng hắn, ca, ngươi đem ta cứu, ta nguyện ý đi theo ngươi, đối với ngươi không thể. Không thể chậm trễ ngươi, ca, ta không học thức, gì cũng không hiểu, ta nguyện ý với ngươi cùng nhau quá, chờ ngươi tìm được đối tượng, ta lại đi. Ca, ta nguyện ý cho ngươi ngày ta, khả, khá vậy có thể như vậy, ta không thể làm lão bà ngươi, vậy cũng không quá đối được ngươi. Đoan Chính tiếp tục đâm chọc vào, hôn cổ của nàng, hút đầu vú nàng, ôm vai của nàng, mỗi một cái đều bị đâm cho nàng thấp kêu một tiếng, phía dưới sớm đã thành vùng sông nước bưng biển. Hắn không nghĩ buông tha cho đã biết đột nhiên lên cao xúc động, tiểu phượng, ta là tìm con dâu theo ta cùng nhau sống, ta cảm thấy được thích hợp. Là tốt rồi à. Tiểu phượng không trả lời nữa, chính là mím môi lắc lắc đầu, xoay tục chải tóc, tại nhiều nếp nhăn áo gối thượng cả cả khóe mắt. Lần này Đoan Chính phát huy cuối cùng khôi phục bình thường tiêu chuẩn, tại kia 3333 liên tục tiếng vang ở bên trong, tiểu phượng tới trước một lần, sau, lại đang hắn xuất tinh trước tiến lên chung nức nở thư sướng. Ra mồ hôi cả người hai người ôm đi buồng vệ sinh tắm rửa một cái. Nàng giúp hắn đánh xà phòng, trà lưng, tỉ mỉ rửa mỗi một nơi. Hắn cũng ôm lấy nàng, giúp nàng rửa sạch mỗi khắp ngõ ngách. Đoan Chính lại khuyên vài lần, hắn muốn cho tiểu phượng có một thuộc về hắn thân phận, hắn không thích loại này lên xe lại không cái cách nói cảm giác. Nhưng nàng khiếp đảm mà tự ti, thủy chung không chịu gật đầu. Hắn đành phải quyết định, đợi rời đi nơi này sau, sẽ chậm chậm dựa vào thời gian đến thay đổi ý tưởng của nàng a. Bất quá, thoạt nhìn cần thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn, bởi vì sau khi rời khỏi đây, tiểu phượng liền thu thập một chút, hồi chính mình bên kia ngủ. Tựa hồ đối với nàng mà nói, trận này tình yêu bất quá là nàng có thể nghĩ tới duy nhất báo đáp, tới vào trong đó lấy được khoái hoạt, đối với nàng mà nói chỉ do thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao, qua lại nàng, tại giữa nam nữ tính việc lên, trường kỳ thể nghiệm đến cũng chỉ có thống khổ và nhẫn nại mà thôi. Đêm nay, Đoan Chính trằn trọc, gối đầu một mình khó ngủ. Hắn tưởng, nếu hắn cùng với tiểu phượng, tương lai là như thế nào đây? Nàng có thể hay không tại thay đổi hoàn cảnh sau càng ngày càng tốt? Có thể hay không lột xác thành một cái đủ tư cách đô thị cô gái? Khi đó nàng nếu ngược lại trướng mắt hắn đâu này? Vẫn miên man suy nghĩ đến hơn 2 giờ, hắn mới mơ màng ngủ. Ngủ trước một khắc kia, Đoan Chính đột nhiên thực ghen tị cái kia hoàn không gặp mặt nam nhân. Hắn cướp đi tiểu phượng tốt nhất một đoạn nhân sinh, cho nàng đổi thành thống khổ không chịu nổi nhớ lại, để lại khả năng cả đời cũng tắm không đi khác. May mắn, ngày mai, toàn bộ liền đều phải đã xong. Nếu quả như thật như vậy, hẳn là tốt. Có lẽ là ngày đầu ban đêm tiêu hao nhiều lắm tinh lực, xe lửa lại là buổi chiều mới đi, Đoan Chính cùng tiểu phượng đều vẫn ngủ thẳng tới đại hừng đông, mới bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Đoan Chính mau dậy quản môn, ai à? Xin chào, là XXXXXX chủ xe sao? Ngươi không phải muốn bán xe, ta tới xem một chút xe tình huống. Nhanh như vậy, Đoan Chính nhăn lại mi, vuốt mắt đi qua, ta còn nói rằng thứ trở về lại bán đâu. Hắn mở cửa phòng, sau đó, hắn liền thấy đứng ngoài cửa ước chừng mười mấy người. Là hắn mẹ là tiểu tử này bắt cóc lão bà của ta đấy. Làm cho ta con mẹ nó. Đương ngực một cước hung hăng đạp tới, Đoan Chính thét lớn một tiếng gục tại lạnh lẽo cục gạch lên, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn tưởng kêu tiểu phượng chạy mau, khả loại tình huống này, nàng có năng lực chạy đi đến nơi nào. Buồng trong rất nhanh truyền đến một tiếng hoảng sợ chí cực thét chói tai, chợt, liền vang lên giống như quất vào Đoan Chính đầu quả tim thượng cái tát thanh âm, làm từng câu tức giận mắng đờ xem mày, học được cùng nam nhân chạy. Có phải hay không còn muốn bỏ trốn à? Ta đánh chết ngươi cái tiểu tào ép. Buông ra, buông nàng ra, Đoan Chính dùng rằng muốn nói chuyện, khả một cước đá xuống ra, làm cái miệng của hắn rách ra, miệng đầy tinh mặn, đau đến không phát ra được thanh âm, chỉ có thể nghe thấy tiểu phượng thét chói tai luôn luôn tại truyền đến, chấn động hắn hai lỗ tai run lên. Tam ca, hai người bọn họ không ngủ một phòng, giác cuốn không ở một khối, người nhẹ chút ha, đừng thực đem tẩu tử đánh chết. Cái lề gì thốn, loại này kỹ nữ, đánh chết liền đánh chết, mẹ ép. Buông, không cần, không nên đánh, không cần a. Sau đầu bị gậy gộc đánh trúng, trước mắt tối sầm ngất đi sau, Đoan Chính trong đầu, vẫn bồi hồi tiểu phượng thê thảm thét chói tai, thật lâu xoay quanh, lái đi không được. 15 ngày về sau, Đoan Chính mới xuất viện. Xe của hắn bị đập rồi, da bị đập rồi. Nhưng một phân tiền bồi thường cũng không lấy đến. Xuất viện ngày hôm sau, hắn mang theo hành lý ly khai lão gia, ngồi trên hồi Bắc Kinh xe lửa. Hắn biết, chính mình cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Mặc kệ, nơi này có bao nhiêu của hắn từng. Trung, Đoan Chính, này Ích Thủy là ngươi lão gia à. Bên người truyền đến nàng mang theo điểm khinh bỉ thanh âm, Đoan Chính thật cẩn thận đem xe ngừng tiến chỗ đậu, đơn giản ừ một tiếng. Nhĩ lão gia thượng tin tức, Ngươi xem một chút, nàng đưa di động đưa qua ra, ở trước mặt hắn quơ quơ. Hắn dừng hẳn xe, nhận lấy, ta đều nhanh 3 năm không trở về, thượng tin tức liền lên đi, cùng ta có thể có quan hệ gì? Ai nói không quan hệ? Nàng cười híp mắt nói, quan hệ lớn, ta sau khi xem, đều lo lắng đâu. Nghe ra một cỗ muốn nũng nịu giấu, Chu đang cảm giác có điểm đau đầu, đưa qua di động nhìn. Cùng đã từng tiểu tiền đài hôm nay vị hôn thê luyến ái hơn 2 năm rồi, theo đàm hôn luận gà bắt đầu, hắn liền quá bận rộn ứng phó các loại yêu cầu, đều có điểm sứt đầu mẻ chán. Ách, cái gì, thế nhưng, là loại này tin tức sao? Tay hắn run rẩy, miễn cưỡng cười cười, gần như vội vàng đưa di động trả lại cho nàng, ta không có cảm giác đến cùng ta có quan hệ gì à, đây không phải tại tổng kết năm gần đây ra bảo. Chí tự án lệ sao? Nhĩ lão gia bên kia có hai khởi ai, vậy ta còn không thể lo lắng ngươi một chút á, nói, sau khi kết hôn. Ngươi sẽ không đánh ta à? Ta nào dám à, của ta bà cô nhỏ, ta toàn bộ gia sản đều lấy ra lấy hai ta tân phòng tiền đặt cọc trong mua trà góp, ta đánh ngươi không phải là đánh nhân dân tệ sao? Hắn mở câu vui đùa, muốn dựa vào tươi cười che giấu nội tâm dao động. Hắn thấy án lệ, cái thứ hai, liền gặp được quen thuộc chính là cái người kia. Chẳng qua, ánh mắt của nàng bị đánh con ngựa, ảnh chụp, cũng được hắc bạch. Bị người hại Trần Ích Phượng, trường kỳ tao thụ gia bảo, tại trượng phu một lần say rượu bạo ngược trung nhân hít thở không thông tử vong, người bị hại bất mãn 20 tuổi, mà hung thủ chỉ bị kêu án 6 năm. Kia lạnh như băng miêu tả, giống đem ngâm quá nước đá đao, chạc tại lồng ngực của hắn trung tâm, càng không ngừng quấy. Bên người vị hôn thê có chút đắc ý nói đúng đấy, tin rằng ngươi cũng không dám. Hiện tại có thể có phản gia bạo pháp, ngươi dám đối với ta phát giận, ta phải đi cáo ngươi. Ta phát thề, tuyệt đối sẽ không đánh ngươi đấy, tuyệt đối sẽ không. Hắn mở cửa xe, thừa dịp đi ra ngoài khi vị hôn thê nhìn không tới hắn mặt, giơ tay lên, dùng sức dụi mắt cao thấp. Đúng rồi, đoàn chính, lập tức thanh minh, chúng ta ngày mồng 1 tháng 5 sẽ kết hôn, có phải hay không xin nghỉ, hồi nhĩ lão gia cấp ba mẹ tào tào mộ, cũng làm cho bọn họ trông thấy ta nha. Bằng không qua ngươi gặp qua tộc trưởng, chẳng phải là thực không công bằng. Không đi, thanh âm của hắn không tự chủ liền cất cao một đoạn. Ngươi ồn ào cái gì à, chán ghét. Ta chính là không muốn trở về. Đi thôi, hôm nay chúng ta phải vội vàng đem rèm cửa sổ chọn xong, bằng không nhạc mẫu đại nhân lại nên thì thầm. Hắn lôi kéo vị hôn thê tay, vội vàng hướng thương trường đi đến, đi ra vài bước, hắn nhịn không được hỏi một câu, ngươi nói. Người cảm thấy hạnh phúc sao? Người cũng không phải tiền đặt cọc mua nhà, hôn sau hai ta còn muốn hoàn vai ai? Nàng bĩu môi, nhéo tay hắn một chút, ác thanh ác khí nói xong, thoại phong nhất chuyển, nhẹ giọng cười nói, bất quá ta cảm thấy rất hạnh phúc, ta thích người ôn nhu như vậy lại đàng hoàng nam nhân. Người cũng đừng để cho ta hối hận chọn lầm người nha. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không đấy. Đi thôi, lão bà. Ân, lão công. Bước vào thương trường môn thời điểm, không biết đúng hay không ảo giác, Đoàn Chính giống như lại nghe được Tiểu Phượng sợ hãi chí cực thét chói tai gào thét. Cũng không có nhân cứu nàng. Hắn quơ quơ đầu, quyết định quên mất kia toàn bộ. Quên mất cái kia, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa lão gia. Hoàn. Hết trọn bộ. U.